4. Aine trường sắp, hai cánh tay duỗi dài trước mặt, uốn éo như một con sâu trong bóng tối. Mặc dù đã nhịn đói, ống thông gió vẫn rất chật hẹp với Aine. Cô không thể quan sát được gì, chỉ biết tiếp tục tiến tới trước nhờ lực kéo của các đầu ngón tay. Aine hồi tỉnh ít lâu sau trận đối đầu tại Vengerloop, hoàn toàn không biết cô đã ngất đi được bao nhiêu thời gian, và cũng không rõ mình đang ở đâu. Cô nhớ mình đã rơi xuống từ trên cao khi một trong các tiết khí sư của Van Es buông tay, trước khi bị chụp lấy bởi một tiết khí sư khác, với đôi tay như hai dải thép thít chặt quanh cô. Gió quất vào mặt cô, bầu trời xám xịt đảo lộn, và cơn đau bùng nổ trong hộp sọ cô. Điều tiếp theo mà Aine nhớ được là cô tỉnh lại trong bóng tối, đầu nhức như búa bổ. Cô bị trói chặt tay chân và có thể cảm thấy một cái băng bịt mắt thít chặt trên mặt. Trong một thoáng, cô lại là đứa con gái 14 tuổi bị quẳng lên con tàu chở nô lệ, hoảng hốt và đơn độc. Cô cố buộc mình hít thở. Bất luận đang ở chỗ nào, cô cũng không cảm thấy sự trồng trành của con thuyền, không nghe thấy tiếng kẽo kẹt của các cánh buồm. Mặt đất vững chãi bên dưới cô. Van Es đã đưa cô đi đâu? Có lẽ cô đang ở trong một nhà kho, hoặc nhà của một ai đó. Có lẽ cô đã không còn ở két nữa. Không sao. Cô là Aine Gaffa, và cô sẽ không run sợ như một con thỏ mắc bẫy. Dù đang ở nơi nào thì mình cũng sẽ thoát thân. Aine tụt được dải băng bịt mắt nhờ cả mặt vào tường. Căn phòng tối đen như mực, và tất cả những gì cô nghe được trong thinh lặng chỉ là hơi thở dồn dập của chính mình khi nỗi kinh hoàng trùm lên cô một lần nữa. Cô trấn áp nó bằng cách kiểm soát hơi thở. Hít vào bằng mũi, thở ra qua miệng, và để cho tâm trí cầu nguyện trong khi các vị thánh tập hợp quanh cô. Aine hình dung các vị thánh kiểm tra sợi dây trói cổ tay và thổi sức sống vào đôi bàn tay của cô. Aine không dặn mình đừng sợ hãi. Lâu lắm rồi, sau một cú ngã nặng, bố của Aine đã giải thích với cô rằng chỉ có những kẻ ngu ngốc mới không sợ hãi. Chúng ta đối diện với nỗi sợ, ông đã nói như thế. Chúng ta đón vị khách không mời đó và lắng nghe những gì nó nói với mình. Khi nỗi sợ xuất hiện, một điều gì đó sẽ xảy ra. Aine chủ ý muốn điều gì đó xảy ra. Cô mặc kệ cơn đau trong đầu và buộc cơ thể nhích từng chút quanh phòng, ước tính kích thước của nó. Rồi cô tựa vào tường để đứng dậy và mò mẫm dọc theo tường, hết lê chân lại nhảy lên, tìm kiếm bất kỳ cánh cửa hay cửa sổ nào. Khi nghe thấy tiếng chân người tiến lại, cô nằm lăn ra đất, nhưng không kịp đeo lại dải băng bịt mắt. Kể từ đó, đám vệ quân buộc nó chặt hơn. Nhưng chẳng sao, vì cô đã phát hiện ra lỗ thông gió. Tất cả những gì cô cần là một cách thoát khỏi sợi dây trói. Ca có thể làm được điều đó trong bóng tối, thậm chí ở dưới nước. Cô chỉ quan sát được toàn cảnh căn phòng trong các bữa ăn, khi họ đưa một ngọn đèn lồng vào. Khi đó cô sẽ nghe thấy tiếng những chiếc chìa xoay trong một loạt ổ khóa, cánh cửa bật mở, và một cái khay được đặt lên bàn. Giây lát sau, băng bịt mắt sẽ được nhẹ nhàng gỡ ra, ba dàng không bao giờ làm thô bạo hoặc đột ngột. Bản chất anh không thô lậu như thế. Thật ra, Aine còn nghĩ điều đó nằm ngoài khả năng của đôi bàn tay nhạc công được chăm chút tỉ mỉ mà anh sở hữu. Trên khay không có dao dĩa, tất nhiên rồi. Van Es đủ khôn ngoan để chỉ cung cấp cho cô một chiếc muỗng, nhưng Aine cũng tranh thủ mọi khoảnh khắc được tháo băng bịt mắt để nghiên cứu từng cm của căn phòng trống trải, tìm những manh mối giúp cô đánh giá tình hình và lên kế hoạch trốn thoát. Cũng không có gì nhiều, trên mặt sàn bê tông chẳng có gì ngoài đống chăn mền họ cung cấp để cô rút vào mỗi đêm, dọc theo các vách tường là những hàng kệ trống trơn, cái bàn và chiếc ghế nơi cô ngồi ăn. Trong phòng không có cửa sổ, manh mối duy nhất giúp cô biết mình vẫn đang ở gần két tôm là hơi muối trong không khí. Ba Giang luôn tháo sợi dây thừng ở cổ tay Aine rồi đưa hai cánh tay cô ra phía trước và trói lại để cô có thể ăn, mặc dù sau khi khám phá ra lỗ thông gió, cô chỉ ăn rất ít, đủ để duy trì sức lực. Tuy vậy, khi Ba Giang cùng các vệ quân mang khay thức ăn vào cho cô tối nay, dạ dày cô sôi réo ồng ọc trước mùi xúc xích mềm và cháo yến mạch. Hoa mắt vì đói, trong lúc cố gắng ngồi vào bàn, Aine đã làm cái khay trượt khỏi vị trí, khiến chiếc bát sứ trắng và cái ca vỡ tan. Bữa tối của cô đổ ụp xuống sàn nhà, tạo thành một đống hỗn độn giữa món cháo nóng và những mảnh sứ. Cô ngã thịt xuống ngay bên cạnh, kịp tránh để mặt không bị dính cháo. Ba Giang lắc lắc mái tóc đen bóng. Cô yếu sức vì không chịu ăn đấy. Ngài Van Es đã bảo tôi phải ép cô ăn nếu cần thiết. Cứ thử mà xem, Aine ngước mắt lên nhìn anh chàng từ dưới sàn nhà, răng nhe ra. Anh sẽ không còn ngón tay nào để chơi dương cầm đầu. Nhưng Ba Giang chỉ bật cười, khoe hàm răng trắng lấp lánh. Anh cùng một vệ quân giúp Aine ngồi lên ghế, trước khi gọi một khay thức ăn khác. Van Es không thể chọn một quản ngục tốt hơn thế. Ba Giang là một thanh niên người Suli chỉ nhỉnh hơn Aine vài tuổi, với mái tóc đen loang xoang dài chấm cổ và đôi mắt lấp lánh được viền bởi hàng mi đủ dài để xua ruồi nhặn. Theo lời kể của Ba Giang thì anh là một gia sư dạy nhạc theo giao kèo cho nhà Van Es. Aine tự hỏi vì sao Van Es lại đưa một thanh niên như thế vào làm thuê trong nhà khi mà cô vợ lại chỉ chưa đầy một nửa số tuổi của ông ta. Van Es hoặc là rất tự tin, hoặc vô cùng xuẩn ngốc. Ông ta đã qua mặt ca, cô tự nhắc mình. Khả năng cao là ông ta xuẩn ngốc. Sau khi đống hổ lốn được dọn dẹp bởi một vệ quân, vì Ba Giang không hạ mình làm những công việc như thế, và một bữa ăn mới được đưa tới, anh dựa người vào tường quan sát cô ăn. Ai nê nhón lấy một cục cháo đặc, cô chỉ cho phép mình nhai trịu trạo vài miếng. Cô phải ăn nhiều hơn, Ba Giang quở trách. Nếu cô tỏ ra ngoan ngoãn hơn và trả lời các câu hỏi của ông ta, cô sẽ thấy Van Es là một người biết điều. Một kẻ biết dối trá, lọc lừa và bắt cóc thì có, cô đáp, đoạn tự rủa mình vì đã đáp lại. Ba Giang không che giấu sự khoái trá của mình. Bữa ăn nào cũng thế, đã thành thông lệ, cô chỉ ăn rất ít trong lúc anh trò chuyện, thỉnh thoảng đưa vào vài câu hỏi về ca và băng cặn bã. Mỗi lần cô lên tiếng, anh coi đó là một thắng lợi. Xui thay, càng ăn ít cô càng yếu sức và khó giữ được sự cứng cỏi của mình. Căn cứ theo những người mà cô giao du, tôi nghĩ dối trá sẽ mang lại lợi thế cho ngài Van Es. Severti, Aine đáp một cách rành rọt. Đồ không biết gì. Cô đã từng hơn một lần dùng chữ đó để nói về ca. Cô nghĩ tới Jesper đang chơi đùa với khẩu súng, nghĩ tới Nina đang kết liễu một người đàn ông chỉ bằng cú phẩy tay, tới ca đang phá khóa bằng đôi tay đeo găng của mình. Du đảng. Trộm cướp. Sát nhân. Nhưng tất cả bọn họ đều đáng giá hơn Giang Van Es hàng ngàn lần. Vậy họ đang ở đâu? Câu hỏi đó khơi lại vài vết thương đã được vá víu vội vàng trong lòng cô. Ca đâu rồi? Cô không muốn xem xét kỹ lưỡng câu hỏi đó. Trên hết thảy, ca là một người thực dụng. Việc gì anh phải tìm cô khi mà anh có thể bỏ đi cùng với con tin đắt giá nhất thế giới kia chứ? Ba Giang nhăn mũi. Chúng ta đừng nói chuyện bằng tiếng Suli. Nó làm tôi mũi lòng. Anh mặc một chiếc quần dài ống côn bằng lụa, cùng áo choàng có phong dáng thanh lịch. Cài trên ve áo là cây đàn ly bằng vàng trang trí với những chiếc lá nguyệt quế và một viên hồng ngọc nhỏ, tiết lộ cả về công việc lẫn gia chủ của anh. Ai nề biết cô không nên tiếp tục nói chuyện với Ba Giang, nhưng cô vẫn là một người chuyên thu thập các bí mật. Anh dạy nhạc cụ gì? Cô hỏi. Đàn hạt á? Hay dương cầm? Cả sáo flút và dạy hát cho các quý cô nữa. Thế Alex Van Es hát có hay không? Ba Giang nở một nụ cười uể oải. Hay nhất khi được tôi dạy. Tôi có thể dạy cô phát ra đủ loại âm thanh êm ái. Ai nề đảo mắt. Anh ta cũng giống như những thằng con trai lớn lên cùng cô, với cái đầu đầy những thứ vô nghĩa và miệng đầy những lời đường mật. Tôi đang bị trói và đối mặt với khả năng bị tra tấn hoặc tệ hơn thế. Anh đang tán tỉnh tôi thật sao? Ba Giang chật lưỡi. Ngài Van Es và cậu Breaker của cô sẽ đạt được một thỏa thuận với nhau. Ngài Van Es là một doanh nhân. Theo những gì tôi hiểu, ông ta chỉ đơn giản là bảo vệ những lợi ích của mình. Tôi không thể hình dung ông ta dùng đến nhục hình. Nếu là người bị trói chặt và bịt mắt hàng đêm, trí tưởng tượng của anh sẽ không quay lưng với anh một cách tuyệt đối như thế. Và nếu Ba Giang biết chút gì về ca, anh ta sẽ không chắc chắn đến vậy về một cuộc đổi chác. Trong suốt những giờ phút đằng đẵng bị bỏ lại một mình, Aine cố gắng nghỉ ngơi và tập trung vào việc trốn thoát, nhưng những suy nghĩ của cô vẫn cứ quay về với ca cùng những người khác. Van Es muốn đổi cô lấy Kui Iunbo, cậu bé người Su mà họ đã giải thoát khỏi pháo đài đáng sợ nhất thế giới. Cậu ta là người duy nhất có hy vọng phục dựng công trình của cha mình xoay quanh một loại ma dược được biết đến với cái tên Yuda Parem, và mức tiền chuộc cậu ta có thể mang lại cho ca mọi thứ mà anh muốn, tất cả tiền tài và danh vọng mà anh cần để chiếm lấy một vị trí xứng đáng giữa các ông trùm của Barel, cùng với nó là cơ hội trả thù Petka Rolin cho cái chết của anh trai mình. Những dữ kiện lần lượt xếp thành hàng, cả một đạo quân những ngờ vực tập hợp chống lại mối hy vọng mà cô đã cố duy trì trong lòng. Lộ trình của ca quá hiển nhiên rồi, đổi Kui lấy tiền chuộc, tìm cho mình một người nhện mới để leo lên những bức tường khu Barel và đánh cắp các bí mật cho anh. Cô có nói với anh rằng cô định rời khỏi Ketam ngay khi nhận được tiền chưa nhỉ? Ở lại với anh đi. Liệu anh có nói thế không? Sinh mạng của cô có giá trị như thế nào so với món tiền mà Kui có thể mang lại? Nina sẽ không bao giờ để cho ca từ bỏ cô. Chị sẽ chiến đấu với tất cả những gì mình có để giải thoát cho cô, dù bản thân vẫn chưa thoát khỏi sự khống chế của Paren. Mattia có thể ủng hộ Nina với trái tim trọng danh dự của anh. Và Jesper, Jesper không bao giờ làm cô đau, nhưng anh quá cần tiền, nếu không muốn cha mình mất kế sinh nhai. Anh sẽ cố gắng hết sức, nhưng điều đó không đồng nghĩa với một kết cục tốt nhất dành cho cô. Ngoài ra, không có ca, liệu ai trong số họ có thể là đối thủ xứng tầm với sự tàn nhẫn và nguồn lực của Van Es? Mình, Aine tự nhủ. Có thể mình không có cái đầu tinh quái như ca, nhưng mình là một cô gái nguy hiểm. Van Es cử Ba Giang đến chỗ Aine hàng ngày, và anh ta luôn tỏ ra hữu hảo dễ chịu ngay cả trong những lúc thúc ép cô khai ra những nơi an toàn mà ca có thể ẩn náu. Aine đoán Van Es không đích thân đến đây vì biết ca sẽ theo dõi mọi động tĩnh của ông ta. Hoặc cũng có thể ông ta nghĩ cô sẽ dễ siêu lòng trước một chàng trai Suli hơn là một lão thương gia cáo già. nhưng đêm nay có điều gì đó đã thay đổi. Ba Giang thường bỏ đi sau khi Aine đã nhất quyết tỏ ra không muốn ăn thêm nữa, một nụ cười từ giả, một cái cúi người, và anh đi, hết phận sự cho tới sáng hôm sau. Nhưng đêm nay anh cứ nấn ná lại. Thay vì rút lui khi cô dùng cả hai tay đẩy đĩa thức ăn ra xa, anh chỉ nói, lần cuối cô gặp gia đình là khi nào? Cách tiếp cận mới. Van Es đã đề nghị với anh một khoản tiền thưởng nếu moi được thông tin từ tôi à? Tôi chỉ thắc mắc thôi. Và tôi chỉ là một tù binh. Ông ta có đe dọa trừng phạt anh không? Ba Giang liếc nhìn các vệ quân rồi nói khẽ, Van Es có thể giúp cô đoàn tụ với gia đình. Ông ta có thể bỏ tiền ra trả hết món nợ giữa cô và PH Keo. Việc đấy hoàn toàn nằm trong tầm tay của ông ta. Đây là ý của anh hay của ông ta? Chuyện đó thì quan trọng gì? Ba Giang hỏi lại. Sự gấp gáp trong giọng nói của anh khiến cô cảnh giác. Khi nỗi sợ xuất hiện, một điều gì đó sẽ xảy ra. Nhưng Ba Giang sợ Van Es hay sợ cô? Cô có thể rời bỏ băng cặn bã, PH Keo và cái tay ca Breaker đáng sợ đó, cô sẽ được tự do. Van Es có thể chi tiền cho chuyến đi của cô tới Rapka. Một lời đề nghị hay một mối đe dọa? Van Es có thể tìm thấy cha mẹ cô ư? Người Suli không dễ bị lần theo, và họ rất cảnh giác với những kẻ lạ mặt dò la tin tức. Nhưng nếu người của Van Es thông báo rằng họ có tin tức về một cô bé mất tích thì sao? Cô bé đã biến mất vào một buổi sớm mai lạnh lẽo, như thể bị thủy triều cuốn đi ấy. Van Es đã biết được những gì về gia đình tôi? Aine hỏi, sự giận dữ bùng lên trong lòng. Ông ta biết cô đang xa gia đình. Ông ta biết các điều khoản trong giao kèo của cô với vườn thú. Vậy ông ta đã biết tôi là một nô lệ. Ông ta có tố giác với dì Helen không? Tôi không nghĩ. Dĩ nhiên là không rồi. Van Es không quan tâm chuyện tôi bị mua đi bán lại như một xúc vải. Ông ta chỉ đang tìm kiếm một đòn bẩy. Nhưng câu hỏi tiếp theo của Ba Giang khiến Ned bất ngờ. Mẹ cô có làm bánh mì chảo không? Cô nhíu mày. Tất nhiên là có. Đó là một món ăn truyền thống của người Suli. Aine có thể làm bánh mì chảo trong khi ngủ. Với hương thảo. Thì là, khi chúng tôi kiếm được. Cô biết điều Ba Giang đang làm, anh đang cố làm cho cô nhớ nhà. Nhưng cơn đói và hình ảnh trong ký ức mạnh mẽ tới nỗi làm dạ dày cô kêu ồng ọc. Cô có thể trông thấy mẹ dập lửa và dùng những ngón tay thoăn thoắt lật trở bánh mì, ngửi thấy mùi bột nướng trên lớp tro nóng. Các bạn của cô không xuất hiện nữa đâu, Ba Giang nói. Đến lúc nghĩ đến sự sống còn của chính mình rồi đấy. Cô có thể đoàn tụ với gia đình vào cuối hè. Van Es sẽ giúp cô nếu cô để cho ông ta giúp. Sự cảnh giác trong lòng Aine dâng lên cao độ. Màn kịch quá lộ liễu. Đằng sau sự quyến rũ, đôi mắt đen lấy và những lời hứa hẹn của Ba Giang là nỗi sợ hãi. Thế nhưng giữa tiếng khô động của mối ngờ vực, cô vẫn nghe thấy âm thanh êm tai của một cái chuông khác. Cái chuông của hai chữ nếu như. Nếu như cô để mình bị ru ngủ, dẹp bỏ sự cứng cỏi của bản thân thì sao? Nếu như cô để cho Van Es đưa cô lên một con tàu để trở về nhà thì sao? Cô có thể nếm lại món bánh mì chảo nóng giòn, thấy lại bím tóc đen luôn được thắt truy băng màu gỗ hồng vàng của mẹ. Nhưng Aine không dễ bị lừa mị. Cô đã học từ người giỏi nhất. Thà là sự thật kinh khủng còn hơn những lời dối trá ngọt ngào. Ca chưa bao giờ hứa hẹn cho cô hạnh phúc, và cô không tin vào những kẻ đem nó dâng tặng mình vào lúc này. Sự chịu đựng của cô không hề uổng phí. Các thánh đã đưa cô tới Ketterm vì một lý do, một con tàu săn đuổi bọn buôn nô lệ, một sứ mệnh để mang lại ý nghĩa cho tất cả những điều cô đã trải qua. Cô sẽ không phản bội mục đích đó và bạn bè của mình chỉ vì một giấc mơ trong quá khứ. Aine rít lên với Ba Giang khiến anh lúng túng lui lại. Hãy nói chủ nhân của anh tôn trọng thỏa thuận cũ của ông ta trước khi đưa ra những thỏa thuận mới, cô nói. Giờ thì để tôi yên. Ba Giang đã bỏ chạy như một con chuột cống ăn bận đỏm dáng, nhưng Aine biết đã đến lúc phải hành động. Sự năn nỉ của anh ta không phải là điểm tốt đối với cô. Mình phải thoát ra khỏi cái bẫy, cô nghĩ bụng, trước khi con quái vật này dụ dỗ mình bằng những hồi ức và sự cảm thông, có thể ca và những người khác đang tìm đến chỗ cô, nhưng Aine không muốn ngồi chờ. Ngay sau khi Ba Giang và đám vệ quân rút lui, Aine lấy mảnh sứ giấu bên trong vòng dây thừng quanh mắt cá chân và bắt tay vào việc. Dù yếu sức và run rẩy khi Ba Giang bước vào phòng cùng với tô cháo thơm khó cưỡng, cô chỉ giả vờ ngất để hất khay thức ăn xuống sàn. Nếu Van Es điều tra đủ kỹ, ông ta đã cảnh báo Ba Giang rằng bóng ma không dễ té ngã. Chắc chắn không ngã một cách vụng về và nằm một đống trên sàn, nơi cô có thể dễ dàng nhét một mảnh sứ vỡ vào trong lớp dây trói. Sau khoảng thời gian dài vô tận loay hoay đến chảy máu tay vì cảnh sắc của mảnh sứ, cuối cùng Aine cũng cắt đứt được sợi dây thừng và giải phóng đôi tay, trước khi cởi dây trói chân và mò mẫm tìm tới lỗ thông gió. Ba Giang và đám vệ quân sẽ không quay lại đây trước sáng mai. Cô có cả đêm để thoát ra khỏi nơi này và trốn đi xa nhất có thể. Ống thông gió chật hẹp đến khốn khổ, không khí bên trong sực nức những thứ mùi mà Aine không thể xác định, và bóng tối dày đặc đến nỗi tưởng như cô chưa tháo băng bịt mắt. Đường ống có thể chỉ dài vài mét, hoặc gần cả cây số. Cô cần thoát ra ngoài trước buổi sáng, nếu không họ sẽ phát hiện thấy tấm lưới chắn lỗ thông gió mở toang treo lủng lẳng trên bản lề và biết cô đang ở đâu. Chút may mắn lôi được tôi ra ngoài, Aine nghĩ thầm. Cô không tin có bất kỳ vệ quân nào của Van Es chui lọt được đường ống thông gió. Họ sẽ phải tìm một cậu bé phụ bếp nào đó và bôi mỡ cho cậu ta từ đầu đến chân. Cô nhích tới trước từng chút một. Cô đã đi được bao xa? Mỗi khi hít một hơi sâu, cô lại có cảm giác như đường ống thít chặt lấy mạng sườn. Tất cả những gì cô biết là mình có thể đang ở trên mái của một tòa nhà. Cô có thể sẽ ló ra ở đầu kia chỉ để phát hiện thấy đường phố két tôm náo nhiệt tít xa bên dưới. Cô có thể xoay sở với chuyện đó. Nhưng nếu đường ống tự dưng kết thúc thì sao? Nếu nó bị xây bít mất đầu kia thì sao? Cô sẽ phải trường ngược lại toàn bộ chặng đường và hy vọng kịp tự trói mình để đám vệ quân không biết cô đã làm gì. Không thể nào. Đêm nay không thể có đường cùng. Nhanh hơn, cô tự nhủ, mồ hôi túa ra trên trán. Aine có cảm giác tòa nhà thít lại xung quanh, những bức tường của nó bóp nghẹt buồng phổi của cô. Cô không thể nghĩ ra một kế hoạch thực thụ nào cho đến khi tới được đầu ra của đường ống, cho tới khi cô biết mình đã trốn thoát được đám tay chân của Van Es bao xa. Thế rồi Aine cảm thấy nó, một cơn gió trần trụi thổi vào cái trán ướt đẫm của cô. Cô lập tức thì thào lời cảm tạ. Chắc chắn phía trước có một lối ra. Cô hít ngửi, tìm kiếm mùi khói than hoặc mùi cỏ tươi của miền quê. Thật thận trọng, cô uốn mình nhích tới trước, cho tới khi những ngón tay chạm vào lưới chắn lỗ thông gió. Không có ánh sáng lọt qua đó, như vậy càng hay. Căn phòng mà cô sắp vào chắc là không có người. Thánh thần ơi, sẽ thế nào nếu cô đang ở trong tư dinh của Van Es? Sẽ thế nào nếu cô nhảy xuống và rơi trúng lão thương gia đang ngủ? Cô lắng nghe những âm thanh của con người, tiếng ngáy, tiếng hít thở. Không có gì. Aine ước gì mình có những con dao, có cảm giác đầm tay vì trọng lượng của chúng ngay lúc này. Van Es có còn giữ chúng không? Hay ông ta đã bán chúng đi? Quăng chúng xuống biển. Cô thầm điểm tên của chúng, Petty, Maria, Anastasia, Elizabeth, Thánh Vladimir, Thánh nữ Alina và cảm nhận dũng khí tăng lên theo từng cái tên được nói ra. Đoạn cô lay cái lưới chắn và đẩy mạnh. Nó mở bung ra, nhưng thay vì treo lủng lẳng trên bản lề, nó văng ra hẳn. Aine cố níu tấm lưới, nhưng nó trượt ra khỏi các đầu ngón tay của cô và rơi loãng xoảng dưới sàn nhà. Aine chờ đợi, tim đập thình thịch. Một phút trôi qua trong im lặng. Một phút nữa. Không có ai xuất hiện. Căn phòng vắng bóng người. Có lẽ cả tòa nhà này cũng vậy. Van Es không thể để mặc cô không bị canh gác, nên người của ông ta chắc đang trực ở phía ngoài. Nếu thế thì việc vượt qua bọn họ chỉ là thách thức nhỏ. Và ít nhất bây giờ cô cũng biết sàn nhà đang ở cách mình bao xa. Không có cách thức duyên dáng nào để hoàn tất động thái kế tiếp. Aine chui đầu ra khỏi lỗ thông gió, với tay bấu lấy bức tường. Sau đó, khi hơn một nửa cơ thể cô đã ở ngoài lỗ thông gió và bắt đầu trượt đi, cô để cho quán tính lôi tới trước, cuộn tròn thành quả bóng rồi dùng hai tay che đầu để bảo vệ hộp sọ và cái cổ trong lúc rơi xuống. Cú tiếp đất gần như không đau đớn. Mặt sàn bằng bê tông cứng như sàn phòng giam của cô, nhưng Aine lăn tròn ngay khi chạm vào nó và dừng lại ở một nơi giống như mặt lưng của thứ gì đó cưng cứng. Cô đứng dậy, hai tay mò mẫm tìm hiểu xem mình đã đụng vào cái gì. Nó được bọc vải nhung. Cô sờ lần tiếp và phát hiện một thứ y hệt như thế ở sát bên cạnh. Ghế ngồi, cô nghĩ bụng. Mình đang ở trong một rạp hát. Có hàng đống khán phòng hòa nhạc và rạp hát ở Barreo. Lẽ nào cô lại ở gần nhà đến thế? Hay cô đang ở trong một nhà hát giao hưởng đẹp đẽ của Lai? Aine chậm rãi di chuyển với đôi tay giơ ra phía trước, cho tới khi đến một vách tường mà cô đoán là mặt hậu của một khán phòng. Cô lần mò dọc theo nó, tìm kiếm một cái cửa ra vào, cửa sổ, hoặc thậm chí là một lỗ thông gió khác. Cuối cùng, các ngón tay cô chạm phải một khung cửa, và cô lập tức chụp lấy tay nắm cửa. Nó không nhúc nhích. Bị khóa rồi. Cô lay thử cánh cửa. Gian phòng bỗng tràn ngập ánh sáng. Aine thụt người xuống bên cạnh cửa, nheo mắt trước ánh sáng đột ngột. Nếu muốn đi thăm thú một vòng, cô Gaffa à, cô chỉ cần xin phép thôi, Gian Van Es lên tiếng. Lão ta đang đứng trên sân khấu của một rạp hát điêu tàn, đường hoàng trong bộ lễ phục thương gia màu đen. Những chiếc ghế bọc nhung xanh của rạp hát đã bị nhảy cắn lỗ chỗ. Phong màn sân khấu rách tả tơi. Không ai buồn tháo dỡ cảnh trí của vở kịch cuối cùng từng được diễn ở đây. Trông nó giống như hình ảnh ghê rợn của một phòng mổ, với những lưỡi cưa quá khổ và những cái búa treo lủng lẳng trên tường. Aine nhận ra đây là bối cảnh cho vở Gã Điên và Thầy Lang, một trong những vở kịch ngắn của hài kịch thô lỗ. Quanh phòng đầy các vệ quân đang đứng, và bên cạnh Van Es là Ba Giang, với đôi bàn tay thanh lịch đang xoắn lấy nhau. có phải tấm lưới chắn lỗ thông gió đã được mở sẵn để dụ dỗ cô không? Có phải Van Eck đã vần cô suốt từ nãy đến giờ không? Đưa con bé lên đây, Van Eck ra lệnh cho một cận vệ. Aine không chần chừ một giây nào. Cô nhảy lên lưng ghế gần nhất, rồi phóng về phía sân khấu, lao qua hết hàng ghế này tới hàng ghế khác, trong lúc các vệ quân cố gắng leo qua chúng. Cô nhảy lên sàn diễn, ngang qua một Van Eck chưa hết bàng hoàng, rồi nắm lấy một sợi dây thừng của sân khấu và thoăn thoắt leo lên, thầm mong nó chịu được trọng lượng của mình. Cô có thể trốn vào những thanh xà của rạp hát và tìm lối leo lên mái. Cắt dây. Van Eck hô to với giọng điềm tĩnh. Aine nhanh chóng trèo lên mỗi lúc một cao. Nhưng khi chỉ còn vài giây là lên tới đích, cô bỗng trông thấy một khuôn mặt phía trước. Một trong những vệ quân của Van Eck, tay lăm lăm con dao. Hắn cắt đứt sợi dây. Aine rơi xuống sàn, khuỵu gối để giảm bớt chấn động. Trước khi cô kịp đứng thẳng người dậy thì ba vệ quân đã hù tới, khóa chặt cô tại chỗ. Thật tình, cô Gaffa à, Van Eck trách móc. Bọn ta thừa biết các năng khiếu mà cô có. Không lẽ cô nghĩ ta thiếu thận trọng đến vậy hay sao? Ông ta không buồn đợi câu trả lời. Cô sẽ không thể thoát ra khỏi nơi này mà không có sự giúp đỡ của ta, hoặc của cậu Breaker. Và vì cậu ta không chịu xuất hiện, nên có lẽ cô nên nghĩ đến việc đổi phe. Aine không đáp. Van Eck chấp hai tay sau lưng. Thật lạ lùng khi nhìn lão ta và trông thấy bóng dáng trước kia của khuôn mặt uy lăng. Tin đồn về Parem đã làm cả thành phố sôi sục. Một phái đoàn The Rail từ Phơ Dơ đã kéo đến khu vực đại sứ quán. Hôm nay, hai tàu chiến của người Su đã cập cảng số 3. Ta đã cho Breaker thời hạn 7 ngày để thực hiện cuộc đổi chác vì sự an toàn của cô, nhưng tất cả bọn họ đều đang tìm kiếm Kuwi Iunbo, nên nhất định ta phải đưa được cậu ta rời khỏi két tôm trước khi bọn họ phát hiện. Hai tàu chiến của người Su. Hóa ra đó là thứ làm mọi chuyện thay đổi. Van Eck không còn thời gian. Ba Giang đã biết điều này, hay chỉ đơn giản là cảm nhận được sự đổi khác trong tâm trạng của chủ nhân. Ta đã mong Ba Giang chứng tỏ mình giỏi chuyện gì khác hơn là việc trau dồi tài năng chơi dương cầm của vợ ta, Van Eck nói tiếp. Nhưng có lẽ bây giờ chúng ta phải thỏa thuận với nhau rồi. Ca Breaker giấu thằng bé ở đâu? Làm sao tôi biết được? Cô chắc chắn phải biết những nơi an toàn của băng cặn bã. Breaker không làm gì mà không chuẩn bị trước. Hắn hẳn có rất nhiều hang ổ để lẫn trốn trong thành. Nếu ông đã biết rõ như vậy thì ông thừa hiểu ca sẽ không bao giờ giấu Kuwi ở một nơi mà tôi có thể chỉ cho ông. Ta không tin. Ông có tin hay không tôi cũng không giúp được. Cậu bé khoa học gia người Su của ông có lẽ đã cao chạy xa bay rồi. Như vậy thì tin tức đã phải báo về. Gián điệp của ta được cài cắm khắp nơi. Rõ ràng không phải khắp nơi rồi. Môi của Ba Giang cong lên. Van Eck mệt mỏi lắc đầu. Đặt con bé lên bàn. Aine biết có dãy dụ cũng vô ích, nhưng cô vẫn chống cự. Chỉ có đấu tranh hoặc đầu hàng nỗi sợ hãi ùa tới khi các vệ quân lôi cô đến bên chiếc bàn và đè ngửa cô ra đó, giữ chặt chân tay. Giờ thì cô đã thấy một trong những chiếc bàn được trang bị các dụng cụ không giống như mấy cái búa hoặc cưa quá khổ gắn trên tường. Chúng là dụng cụ mổ xẻ thật. Những con dao mổ, cưa và kẹp sáng quắc đáng sợ. Cô là bóng ma, huyền thoại của khu Ba Reo. Cô chuyên thu thập bí mật của các quan tòa, ủy viên hội đồng, bọn trộm cướp và giết người. Ta nghĩ trong cái thành này không có gì là cô không biết. Cô sẽ phải tiết lộ các địa điểm ẩn náu của ca Breaker ngay bây giờ. Tôi không thể tiết lộ những thứ tôi không biết. Van Eck thở dài. Nên nhớ rằng ta đã cố cư xử với cô một cách văn minh. Van Eck quay sang phía một vệ quân đậm người có cái mũi khoằm. Ta không muốn chuyện này kéo dài quá lâu. Cứ làm những gì ngươi cho là tốt nhất. Bàn tay của gã vệ quân lơ lửng một lúc trên bàn để dụng cụ, như thể đang quyết định xem nhục hình nào sẽ có hiệu quả cao nhất. Aine cảm thấy sự can đảm của mình chao đảo, hơi thở cô trở thành những cái hớp không khí đầy hoảng loạn. Khi nỗi sợ xuất hiện, một điều gì đó sẽ xảy ra. Ba Giang chồm tới phía trên đầu cô, khuôn mặt tái mét, đôi mắt đầy lo lắng. Làm ơn nói cho ông ta biết đi. Chắc chắn Breaker không đáng để cô bị cắt xẻo hoặc mang thẹo. Hãy nói với ông ta những gì cô biết. Tất cả những gì tôi biết là loại đàn ông như anh không đáng được hít thở khí trời. Ba Giang có vẻ tổn thương, tôi luôn tử tế với cô. Tôi không phải là quái vật. Không, anh là loại đàn ông chỉ ngồi yên, tự chúc mừng bản thân vì biết điều, trong lúc con quái vật nít căng bụng. Ít nhất một con quái vật cũng có răng và gai. Thật không công bằng. Aine không thể tin vào lúc này anh ta còn đòi cô phải biết ơn cho sự dịu dàng của mình. Nếu anh vẫn tin vào lẽ công bằng, thì anh đang có một cuộc sống may mắn đấy. Hãy tránh xa con quái vật, Ba Giang. Hãy để chuyện này kết thúc. Gã vệ quân mũi khoằm bước tới với một thứ gì đó loang loáng trong tay. Aine tìm một điểm bất biến trong lòng, nơi đã cho phép cô cầm cự cả năm trời tại vườn thú, một năm với những đêm đầy đau đớn và tủi nhục, những ngày bị đánh đập hoặc tệ hơn thế. Làm đi, cô hối thúc, giọng lạnh băng. Khoan đã, Van Es lên tiếng. Ông ta quan sát cô như thể đang đọc sổ cái, cố làm cho các con số ăn khớp với nhau. Đoạn ông ta nghiêng đầu sang một bên và nói, đập gãy chân nó. Aine cảm thấy sự can trường trong cô vỡ vụn. Cô bắt đầu vùng vẫy, cố thoát ra khỏi sự khống chế của các vệ quân. À, Van Es thốt lên. Ta nghĩ đúng mà. Gã vệ quân mũi khoằm chọn lấy một ống thép dài và nặng. Không, Van Es nói tiếp. Ta không muốn một cú gãy gọn. Dùng búa đi. Đập cho nát xương ra. Khuôn mặt lão ta lơ lửng phía trên đầu Aine, đôi mắt xanh sáng giống như của Willan nhưng không có một chút tử tế nào của cậu thiếu gia trong đó. Sẽ không ai có thể chữa lành cho cô được nữa, cô Gala à, nhưng biết đâu cô có thể kiếm đủ tiền để mua lại sự tự do nhờ ăn xin từng đồng xu lẻ tại Đông Xây và lê lết vê thanh gỗ hàng đêm, nếu như Breaker vẫn cho cô một căn buồng ở đó. Đừng. Aine không rõ cô đang cầu xin Van Es hay chính mình. Cô không biết lúc này mình đang ghét ai hơn. Gã vệ quân giơ một cái búa thép lên. Aine vặn vẹo người trên bàn, cơ thể cô đầm đìa mồ hôi. Cô có thể ngửi thấy nỗi kinh hoàng của mình. Đừng, cô lặp lại. Đừng mà. Gã vệ quân mũi khoằm ướm thử chiếc búa trong tay. Van Es gật đầu. Gã vung nó lên theo một đường vòng cung mềm mại. Aine quan sát chiếc búa đi lên cao và đạt đến đỉnh của lộ trình, ánh sáng phản chiếu trên đầu búa to bè có bề mặt phẳng lì của một vầng trăng chết chóc. Cô nghe thấy tiếng lửa trại reo lách tách và nghĩ tới mái tóc thắt dây ruy băng màu gỗ vàng hồng của mẹ cô. Anh ta sẽ không bao giờ đổi chác nếu ông đập gãy chân tôi. Aine hét lên, những từ ngữ dằn dật thoát ra từ một nơi sâu kín trong lòng cô, giọng cô khản đặc, trần trụi. Tôi sẽ trở nên vô dụng đối với anh ta. Van Es giơ tay lên. Chiếc búa bổ xuống. Aine cảm thấy đầu búa sượt qua ống quần mình khi nó làm mặt bàn vỡ tan ngay bên cạnh ống chân của cô. Cả một góc bàn sụm xuống dưới lực đập quá mạnh. Chân mình, cô nghĩ thầm, toàn thân run lên. Nó đã có thể là chân của mình. Miệng cô có vị tanh, cô đã cắn vào lưỡi. Các thánh hãy bảo vệ con. Các thánh hãy bảo vệ con. Lập luận của cô hay đấy, Van Es nói với giọng trầm ngâm, một ngón tay đặt trên môi, ra chiều nghĩ ngợi. Hãy cân nhắc về lòng trung thành của mình, cô Gaffa à, đêm mai có lẽ ta sẽ không nhân nhượng đến thế đâu. Aine không thể kiềm chế được cơn run rẩy. Ta sẽ phanh thay ngươi ra, cô thề trong lòng. Ta sẽ moi cái thứ chết tiệt là quả tim trong lòng ngực ngươi ra. Đó là một ý nghĩ tàn độc, một ý nghĩ xấu xa. Nhưng cô không thể ngăn mình. Sự tha thứ liệu có thể đến nếu cô giết chóc không phải để sinh tồn, mà bởi vì cô bị thiêu đốt bởi lửa hận ngùn ngụt sáng loà. Ta có cần biết, cô thầm nghĩ trong lúc cơ thể co cứng và đám vệ quân nhấc thân mình run rẩy của cô lên khỏi chiếc bàn. Ta sẽ ăn năn sám hối suốt phần đời còn lại nếu điều đó đồng nghĩa với việc ta sẽ giết được lão. Các vệ quân lôi cô về lại phòng giam qua hành lang của rạp hát điêu tàn và một sảnh mà giờ đây cô đã biết là một phòng trang thiết bị cũ. Chúng trói chặt tay chân cô một lần nữa. Ba Giang tiến lại gần để đeo giải băng bịt mắt cho Aine. Tôi xin lỗi, anh thì thầm. Tôi không biết ông ta định, tôi. Kadema Mehim. Ba Giang sững người. Đừng có nói như thế. Suli là một tộc người gần gũi, trung thành. Họ phải sống trong một thế giới mà họ không có nổi một tấc đất cắm dùi, và với số dân ít ỏi. Hàm răng Aine vẫn còn run lập cập, nhưng cô vẫn gắng gượng nói tiếp. Anh coi như bị từ mặt rồi. Vì anh đã quay lưng lại với tôi, họ cũng sẽ quay lưng lại với anh. Đó là lời nguyền rủa tệ hại nhất của người Suli, nó cảnh báo rằng bạn sẽ không được tổ tiên chào đón ở thế giới bên kia, và linh hồn bạn sẽ lang thang vất vưởng không nơi nương tựa. Ba Giang tái mặt. Tôi không tin vào mấy chuyện đó. Rồi anh sẽ tin. Anh ta buộc giải băng bịt mắt quanh đầu Aine. Rồi cô nghe thấy tiếng cửa phòng đóng lại. Aine nằm nghiêng, vai và hông tỳ vào mặt sàn cứng nhắc, chờ cho cơn run rẩy qua đi. Hồi mới vào vườn thú, cô từng tin có người sẽ đến tìm mình. Gia đình sẽ tìm ra cô. Hoặc một người đại diện pháp luật. Một người hùng giống như trong những câu chuyện mẹ cô thường kể. Những người đàn ông vẫn đến, nhưng không phải để giải thoát cho cô, và hy vọng của cô rơi rụng dần như những chiếc lá dưới ánh mặt trời chói gắt, nhường chỗ cho những nụ chồi đắng nghét của sự nhẫn nhục. Ca đã giải thoát cô khỏi tình thế tuyệt vọng đó, và cuộc sống của họ từ đó trở thành một loạt những sự giải thoát, một chuỗi nợ nần không bao giờ trả dứt khi họ cứu lẫn nhau hết lần này tới lần khác. Nằm trong bóng tối, Aine nhận ra với tất cả sự hoài nghi của mình, cô vẫn tin anh sẽ cứu cô một lần nữa, anh sẽ gạt qua một bên lòng tham và những thứ quỷ dữ trong anh để đến tìm cô. Nhưng giờ thì cô không còn chắc chắn như vậy nữa. Bởi vì trong câu nói khiến Van Es dừng tay có một sự thật mà lão ta đã nhận ra được nhờ giọng điệu của cô. Anh ta sẽ không bao giờ đổi chác nếu ông đập gãy chân tôi. Cô không thể vờ như những lời lẽ đó được dẫn dắt bởi toan tính chiến thuật, hoặc thậm chí là sự tranh ma. Phép màu của chúng đến từ niềm tin. Một niềm tin xấu xí. Đêm mai có lẽ ta sẽ không nhân nhượng đến thế đâu. Có phải đêm nay chỉ là một bài tập để làm cô sợ? Hay là Van Es sẽ quay lại để hiện thực hóa những lời đe dọa của ông ta? Và nếu như ca đến thật, trong cô sẽ còn lại bao nhiêu phần người? Phần 2. Luồng gió sát nhân. 5. Jesper. Jesper có cảm giác như quần áo anh lúc nhúc dòi bọ. Mỗi khi nhóm người rời đảo mạng đen để chui vào khu barrel, họ đều mặc bộ trang phục của hài kịch thô lỗ, áo choàng, mạng che, mặt nạ, và thỉnh thoảng có cả những cặp sừng mà khách du lịch lẫn dân địa phương hay dùng để che giấu thân phận trong quá trình hưởng lạc ở đó. Nhưng tại đây, trên những đại lộ và kênh đào nghiêm chỉnh của quận đại học, ngài đỏ thẫm và quỷ xám sẽ thu hút rất nhiều ánh mắt tò mò, do vậy anh và Willan đã trút bỏ bộ đồ hóa trang ngay khi rời khỏi khu xây, và thành thực mà nói, anh không muốn đối diện với bố lần đầu tiên sau nhiều năm với cái mặt nạ mắt lồi, chiếc áo choàng lụa màu cam, hoặc là bộ dạng dân barrel thường lệ. Anh ăn mặc một cách tử tế nhất có thể. Willan đã cho anh mượn vài crew để mua một chiếc áo vest vải tuyết cũ và một chiếc áo giờ led màu xám xịt. Trong Jesper không có vẻ danh giá, nhưng dù sao thì các sinh viên cũng không có bề ngoài quá sang trọng. Một lần nữa anh bắt gặp tay mình lần xuống chỗ mấy khẩu súng, tìm kiếm cảm giác lạnh lẽo quen thuộc của cặp bán súng cẩn ngọc trai. Lão luật sư chó đẻ đó đã yêu cầu chủ sòng bài cất chúng vào két an toàn ở Kumulus. Ca đã nói họ sẽ lấy lại chúng vào thời điểm thích hợp, nhưng anh không nghĩ ca sẽ tỏ ra bình thản và điềm nhiên như thế nếu bị ai đó tước mất cây gậy chống của mình. Mày chính là đứa đã đặt chúng lên bàn như một thằng u mê, Jesper tự nhắc mình. Anh đã làm điều đó vì Aine. Và thành thực mà nói, anh cũng làm điều đó vì ca, để chứng tỏ anh sẵn sàng làm những gì cần làm để sửa sai. Mặc dù chuyện đó không phải quá quan trọng. Thôi, anh tự an ủi, dù sao thì mình cũng không thể đeo súng trong chuyến đi này. Sinh viên và giáo sư không mang vũ khí đi từ lớp học này sang lớp học khác. Nếu họ làm thế thì buổi học sẽ thú vị hơn nhiều. Dẫu vậy, Jesper vẫn giấu một khẩu súng lục bèo bọt bên trong lớp áo choàng. Đây là Ketterm, rất có thể anh và Willan đang đi vào một cái bẫy. Chính vì thế mà Ka và Mattia cũng bám theo họ. Anh không phát hiện ra hai người và coi đó là một dấu hiệu tốt, nhưng cũng thầm biết ơn Willan đã đề nghị cùng đi với mình. Ka chỉ cho phép chuyện đó vì Willan bảo cậu ta cần tìm nguyên vật liệu cho việc chế tạo mọt hạt. Họ đi qua các quán cà phê sinh viên, nhiều tiệm sách, những cửa sổ bày hàng kín mít giáo trình và giấy mực. Họ đang ở cách khu barrel ồn ào huyên náo chưa đầy 2 dặm, nhưng có cảm giác như họ đã băng qua một cây cầu và bước vào một đất nước khác. Thay cho những đám thủy thủ vừa chân ướt chân ráo xuống tàu đi tìm rắc rối, hoặc những du khách va vào bạn từ mọi hướng, ở đây người ta bước sang bên để tránh đường cho bạn và không nói to. Không có những người rao hàng mời chào khách lớn tiếng từ các cửa hiệu. Những con hẻm nhỏ quanh có đầy thợ đóng sách và dược sĩ, các góc phố không có những cô nàng hay anh chàng dạt ra từ các nhà thổ ở Tây Xây và bán thân ngoài đường. Jesper dừng chân dưới một mái hiên và hít một hơi dài. Cái gì thế? Willan hỏi. Ở đây thơm quá đi. Mùi thuốc lá đắt tiền, trận mưa buổi sáng còn ướt đẫm mặt đá, những khóm dạ lan hương trong các chậu cây bên cửa sổ. Không có mùi khai, mùi nôn mửa, nước hoa rẻ tiền hoặc rác rưởi thối rữa. Ngay cả mùi khói than cũng dường như nhẹ nhàng hơn. Anh đang trì hoãn đấy à? Willan hỏi. Đâu có. Jesper thở hắt ra và hơi chùng người xuống. Cũng có thể là một chút. Ruti đã gửi một lời nhắn tới khách sạn nơi người đàn ông tự xưng là bố của Jesper đang trọ, để họ có thể thu xếp thời gian và địa điểm gặp gỡ. Jesper muốn tự mình dàn xếp, nhưng nếu bố anh thực sự đang ở Ketterm, có khả năng ông đang bị sử dụng làm mồi nhử. Tốt hơn là gặp nhau giữa thanh thiên bạch nhật, tại một vùng đất trung lập. Đại học có vẻ là nơi an toàn nhất, xa những hiểm nguy của khu barrel hoặc những vùng đất dữ mà anh thường lui tới. Jesper không biết mình có muốn bố ngồi đợi ở trường đại học hay không nữa. Thà nghĩ đến việc đi đánh nhau còn hơn sự nhục nhã vì đã làm hỏng mọi thứ một cách tệ hại đến thế nào. Nói về chuyện đó khiến anh có cảm giác như mình đang cố bước lên đoạn đầu đài làm bằng những tấm ván mục nát. Thế nên anh chỉ đáp, tôi vẫn luôn thích khu vực này. Cha tôi cũng thích nó. Ông ta rất đề cao việc học. Hơn cả tiền bạc sao? Willan nhún vai, đưa mắt nhìn một tủ kính đầy những quả địa cầu vẽ tay. Kiến thức không phải là dấu hiệu của ơn trên, mà là sự giàu sang. Jesper liếc nhanh cậu ta. Anh vẫn chưa quen với việc giọng nói của Willan phát ra từ miệng Kuwi. Nó luôn làm anh có cảm giác ngộ ngộ, như thể với tay cầm lên cốc rượu vang và uống vào một ngụm nước. Ông ba cậu thực ra có ngoan đạo như thế không, hay đó chỉ là cái cớ để trở thành một gã khốn mỗi khi dính tới chuyện kinh doanh? Mỗi khi dính tới mọi chuyện, thật đấy. Đặc biệt là bọn du côn và chuột cống khu barrel. Willan chỉnh lại quai túi. Ông ta cho rằng khu barrel làm đàn ông sao nhãng công việc và kinh doanh, lại còn dẫn tới sự tha hóa nữa. Có lẽ ông ta nói đúng, Jasper đáp. Đôi khi anh tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh chưa từng đi chơi với đám bạn mới quen đêm đó, nếu anh chưa từng đặt chân vào sòng bạc đó và lần đầu tiên chơi vòng quay may mắn. Lẽ ra nó chỉ là một trò tiêu khiển vô hại. Và đối với những người khác, nó đúng là như thế. Nhưng cuộc đời Jasper đã chia đôi như một khúc gỗ bị cưa thành hai mảnh rạch ròi và không cân xứng, quãng thời gian trước khi anh bước vào sòng bạc, và mọi ngày kể từ đó tới nay. Khu barrel ăn tươi nuốt sống con người ta. Có thể, Willan ngẫm nghĩ. Nhưng công việc là công việc. Các sòng bạc và nhà chứa sinh ra là để đáp ứng một nhu cầu. Chúng cũng tạo ra công ăn việc làm và nộp thuế. Cậu đúng là một thằng nhóc barrel ngoan ngoãn. Bước ra từ một trong những cuốn sách của các ông trùm. Cứ mỗi vài năm, một nhà cải cách lại quyết tâm dọn dẹp khu barrel và tẩy sạch danh tiếng nhơ nhuốc của nó đối với Ketter. Đó là lúc những cuốn sách xuất hiện, cuộc chiến tranh tuyên truyền giữa một bên là chủ của các sòng bạc và nhà vui thú, bên kia là các thương gia cải cách áo đen. Rốt cuộc thì tiền bạc vẫn là tiếng nói quyết định. Việc kinh doanh của hai khu Đông và Tây xây sinh lời rất lớn, và đám kiều dân khu barrel là người bỏ những đồng tiền chính đáng vào trong ngân khố. Willan lại chỉnh quai túi. Nó bị xoắn ở chỗ vai cậu. Tôi không thấy nó khác biệt nhiều với việc đặt cược gia sản anh vào một chuyến tàu chở lụa hoặc Judah. Vận may của anh tốt hơn nhiều khi chơi cổ phiếu. Cậu khiến tôi hứng thú rồi đấy, thiếu gia. Vận may tốt hơn luôn là thứ anh quan tâm. Số tiền lớn nhất mà cha cậu bị mất khi buôn bán là bao nhiêu? Tôi không rõ lắm. Ông ta đã ngừng nói về những thứ đó với tôi từ lâu rồi. Jasper ngập ngừng. Giang Văn Ết ngu hết chỗ nói trong cách cư xử với con, nhưng Jasper phải thừa nhận anh thấy tò mò về tai vạ của Willan. Anh muốn biết cậu thấy gì khi cố gắng đọc, tại sao cậu hiểu được một cách bình thường với các phép toán, hoặc giá tiền trong thực đơn, nhưng với câu chữ hoặc bảng hiệu thì không. Tôi tự hỏi liệu sự gần gũi với khu barrel có làm cho các thương gia trở nên cứng nhắc hơn hay không. Tất cả chỗ trang phục đen đó, rồi chế độ ăn gò bó với hai bữa thịt mỗi tuần, chỉ uống bia thay vì rượu, có thể họ đang bù đắp cho tất cả những vui thú mà chúng ta có. Để giữ cho cán cân thăng bằng. Chắc thế. Ý tôi là, hãy nghĩ tới mức độ trác táng mà chúng ta có thể đạt tới nếu không ai giữ cho cái thành này trong tầm kiểm soát mà xem. Rượu champagne thay cho bữa sáng. Những cuộc truy hoan tập thể tại sàn giao dịch. Willan thốt ra một âm thanh bối rối giống như tiếng ho của chim và đưa mắt nhìn đi chỗ khác. Làm cậu ta lúng túng thật dễ, mặc dù Jasper phải thừa nhận rằng anh không nghĩ quần đại học cần một chút nhơ nhuốc. Anh thích nó đẹp đẽ như vốn có, sạch sẽ, yên tĩnh, thơm mùi sách vở và hoa tươi. Cậu không cần đi với tôi. Cậu biết đấy, Jasper lên tiếng, vì anh cảm thấy mình nên nói ra. Cậu đã có các thứ cần thiết. Cậu có thể chờ ở ngoài này và náu mình trong một quán cà phê. Có phải anh muốn như thế không? Không. Tôi không thể làm chuyện này một mình. Jasper nhún vai. Anh không chắc mình cảm thấy như thế nào về điều mà Willan có thể chứng kiến tại trường đại học. Jasper hiếm khi thấy bố anh nổi giận, nhưng làm thế nào ông không nổi trận lôi đình cho được. Anh có thể giải thích ra sao với ông đây? Anh đã nói dối. Đã đặt cả sản nghiệp mà bố anh nhọc công gây dựng vào tình thế nguy hiểm. Mà để đổi lấy cái gì kia chứ? Một đống vô nghĩa. Jasper không chịu nổi ý nghĩ phải một mình đối diện với bố. Ai nề chắc sẽ hiểu điều đó. Không phải anh xứng đáng nhận sự thông cảm của cô, mà chỉ là anh biết có gì đó kiên định trong cô sẽ nhận ra và xoa dịu những nỗi sợ hãi của anh. Jasper đã hy vọng ca đề nghị được đi cùng anh. Nhưng khi họ chia tay lúc đến gần trường đại học, ca chỉ chiếu vào anh một cái liếc mắt đen kịt. Thông điệp đã quá rõ ràng, cậu đã đào cái hố này. Đi xuống đó mà nằm đi. Ca vẫn chưa thôi trừng phạt anh vì trận mai phục trên bến cảng suýt chút nữa đã kết thúc phi vụ lâu đài băng trước khi nó bắt đầu, và Jasper cần nhiều thứ hơn là hy sinh cặp súng lục để được ca ân xá. Mà tay nhám có ân xá ai bao giờ? Tim Jasper đập nhanh hơn khi họ bước qua vòng cổng đồ sộ bằng đá để vào quảng trường Web. Trường đại học bao gồm nhiều tòa nhà, tất cả đều được xây dựng song song với con kênh Web và nối với nhau bởi cầu diễn giả. Nơi người ta gặp nhau để tranh luận hoặc uống một vài bia hữu nghị, tùy vào ngày trong tuần. Tuy vậy, quảng trường Web là trái tim của trường đại học với bốn thư viện bao quanh một khoảng sân trung tâm và đài phun nước học giả. Đã gần hai năm trôi qua kể từ khi Jasper đặt chân đến trường đại học. Anh chưa chính thức bỏ học. Nhưng anh cũng chưa thực sự quyết định theo học. Đơn giản là anh bắt đầu dành càng lúc càng nhiều thời gian tại khu Đông Xây, cho tới một ngày anh nhận ra barrel đã trở thành nhà mình. Mặc dù vậy, trong khoảng thời gian ngắn ngủi làm sinh viên, Jasper đã phải lòng quảng trường Web. Anh chưa bao giờ là một người chăm đọc sách. Anh thích các câu chuyện, nhưng lại ghét ngồi yên, và những quyển sách do nhà trường chỉ định dường như được viết ra để cho đầu óc anh đi lang thang. Tại quảng trường này, mỗi khi đôi mắt anh đi rong chơi, luôn có thứ gì đó khiến chúng bận rộn, những ô cửa sổ bằng kính ghép màu, những cánh cổng sắt được uốn thành hình cuốn sách và con tàu, đài phun nước trung tâm với vị học giả có râu của nó, và hơn hết thảy là đám quỷ máng xối, lũ quỷ cánh dơi đội mũ trạng nguyên hoặc những con rồng nằm ngủ trên chồng sách. Anh thích nghĩ rằng người xây dựng nơi này đã biết không phải tất cả sinh viên đều thích hợp với việc im lặng tư duy. Tuy nhiên, khi bước vào sân, Jasper không chiêm ngưỡng các công trình điêu khắc đá hay lắng nghe tiếng róc rách của đài phun nước. Mọi sự chú ý của anh tập trung vào người đàn ông đang đứng gần bức tường phía đông, mắt ngước nhìn những ô cửa sổ kín ghét, tay mân mê chiếc mũ nhàu nhĩ. Jasper bàng hoàng nhận ra bố anh đã mặc bộ trang phục đẹp nhất của mình. Ông đã cẩn thận chải lật ra sau mái tóc đỏ của người Calip. Trên tóc ông giờ đây đã có những sợi bạc chưa từng tồn tại khi anh rời khỏi nhà. Công Pha Hy trông giống như một người nông dân đang trên đường đi lễ nhà thờ. Hoàn toàn lạc lõng với chốn này. Trời ạ, ca hay bất kỳ kẻ nào ở Barrel chỉ cần liếc sơ là đã thấy rõ nơi ông một mục tiêu di động. Cổ họng Jasper khô khốc như giấy nhám. Bố, anh kêu lên khàn khàn. Bố anh quay ngoắt đầu lại, và Jasper gồng mình chờ đợi điều xảy ra tiếp theo, mọi lời sỉ vả hay lăng nhục mà bố dành cho anh đều xứng đáng. Nhưng anh không chuẩn bị cho nụ cười nhẹ nhõm trên khuôn mặt hao gầy của ông. Nó cũng giống như nhận một viên đạn thẳng vào trái tim. Jet! Bố anh hét lên. Thế là Jasper lao qua sân và đôi tay của bố ông chầm lấy anh, siết chặt đến nỗi anh cảm thấy sườn mình hõm vào. Thánh thần ơi, bố tưởng con đã chết. Họ bảo con không còn là sinh viên tại đây nữa, rằng con đã biến mất và bố tưởng con đã bị bọn côn đồ đánh chết hay sao đó ở cái xứ trời ơi đất hỡi này. Con còn sống mà, Jasper thốt lên. Nhưng nếu bố tiếp tục siết con như thế này thì chuyện đó sẽ không kéo dài lâu đâu. Bố anh bật cười và không vì siết nữa, ông dùng đôi bàn tay hộ pháp nắm vai anh rồi duỗi thẳng hai cánh tay ra. Bố dám thề là con có cao thêm một chút. Jasper thụt đầu xuống. Một nửa chút thôi ạ, đây là Willan, anh đổi từ tiếng Novi Gem sang tiếng Két. Ở nhà họ dùng cả hai thứ tiếng, ngôn ngữ mẹ đẻ của anh và ngôn ngữ của giao thương. Tiếng Calip của bố anh chỉ được dành cho những lần hiếm hoi ông cung cấp lời hát. Rất vui khi được gặp cháu có nói được tiếng két không vậy? Ông công nói gần như hét, và Jasper nhận ra bố làm thế vì Willan có khuôn mặt của người Su. Bố, anh nói, rúng người lại vì xấu hổ. Cậu ấy nói tốt tiếng két mà. Rất vui khi được gặp bác Fahy, Willan đáp với cung cách thương gia. Bác cũng rất vui khi được gặp cháu. Cháu cũng là sinh viên à? Cháu cũng từng đi học, Willan lúng túng đáp. Jasper không biết phải nói gì để lấp đầy sự im lặng tiếp nối. Anh không rõ mình mong đợi gì từ cuộc gặp gỡ với bố, nhưng anh không ngờ tới một sự trao đổi thân tình. Willan hắng giọng. Bác có đói không, bác Fahy? Đói nấu, bố của Jasper mừng rỡ đáp lại. Willan huýt cùi chỏ vào Jasper. Có lẽ chúng ta nên dẫn bố anh đi ăn trưa. Ăn trưa, Jasper lặp lại như thể mới vừa học được chữ đó. Phải rồi, ăn trưa. Ai lại không thích ăn trưa kia chứ? Bữa trưa cũng giống như một phép màu. Họ sẽ ăn. Họ sẽ trò chuyện. Có thể cả uống nữa. Làm ơn hãy để họ uống. Nhưng Jasper này, có chuyện gì đã xảy ra thế? Bố nhận được thông báo từ ngân hàng Gemens. Món nợ đã đến hạn thanh toán, con đã nói với bố nó chỉ là tạm thời, còn việc học của con nữa. Bố, Jasper thốt lên. Con, vấn đề là... Một tiếng súng nổ vang trên các vách tường của khoảng sân. Jasper đẩy bố ra sau lưng anh ngay khi một viên đạn cày xuống mặt đá dưới chân họ, làm một lớp bụi bay lên. Những tiếng súng khác tiếp nối, vang dội qua mặt sân. Âm vang khiến Jasper khó mà xác định được chúng phát ra từ đâu. Cái quái quỷ gì thế N? Jess tóm lấy ống tay áo của bố, kéo ông về phía một chỗ ẩn nấp bên trong một vòng cửa. Anh nhìn sang trái, định nắm lấy Willan, nhưng cậu thiếu gia đã kịp thời hành động và Lom không chạy theo bên cạnh anh. Không gì khiến ta học hỏi nhanh hơn là vài lần bị bắn, Jasper nghĩ bụng khi họ tới được chỗ nấp. Anh thò đầu ra ngoài, cố nhìn lên mái nhà, rồi lập tức trục vào khi những phát súng khác nổ vang. Một loạt đạn lạch tạch vang lên từ đâu đó phía trên đầu họ, bên trái. Jasper thầm mong Mattia và Ka là người bắn trả. Thánh thần ơi! Bố anh thốt lên. Cái chốn này còn tệ hơn những gì được miêu tả trong sách hướng dẫn. Bố à, không phải tại thế đâu, Jasper vừa đáp vừa rút khẩu súng trong áo choàng ra. Bọn họ truy đuổi con. Hoặc chúng ta. Khó mà nói được. Ai truy đuổi con cơ? Jasper liếc nhìn Willan. Giang Van Ek chăng? Hay một băng đảng đối thủ tìm cách ghi điểm? Pekka Rolin, hoặc kẻ nào đó mà anh đã mượn tiền. Có cả một danh sách dài. Chúng ta phải rời khỏi đây trước khi họ ra mặt. Bọn bất lương hả con? Jasper biết mình có nguy cơ bị lỗ chỗ vết đạn trên người, nên anh cố gắng nén cười. Cũng gần như thế. Nói đoạn anh thò đầu qua mép khung cửa, bắn hai phát đạn, rồi rụt lại khi một loạt đạn khác nổ vang. Whelan, hãy nói với tôi rằng cậu mang theo nhiều thứ hơn là bút, mực và nguyên liệu điều chế mọc hạt. Tôi có hai quả bom sáng và một thứ mà tôi tự chế, ồn ào hơn. Bom á? Bố của Jasper hỏi lại, mắt chớp chớp như thể muốn tỉnh dậy khỏi một cơn ác mộng. Jasper nhún vai bất lực. Bố cứ coi như đó là các thí nghiệm khoa học được không? Chúng ta đang chống lại bao nhiêu tên đây? Whelan hỏi. Nhìn cậu mà xem, luôn hỏi những câu đúng đắn. Khó mà biết được. Bọn chúng đang ở đâu đó trên mái nhà, và đường thoát duy nhất là trở ra ngoài qua cổng vòm. Chúng ta có cả một khoảng sân cần băng qua với hỏa lực quân địch trên đầu. Ngay cả nếu như ta thành công, tôi đoán chúng đã cài sẵn nhiều người ở phía ngoài quảng trường, trừ phi ca và Mattia mở được đường máu bằng cách nào đó. Tôi biết một lối thoát khác, Whelan đáp. Nhưng lối đó nằm ở phía bên kia sân. Cậu thiếu gia chỉ tay về phía một cánh cửa bên dưới một mái vòm chạm trổ hình một con quỷ mọc sừng đang gặm bút chì. Phòng đọc sách á. Jasper ước tính khoảng cách. Được rồi. Tôi đếm đến ba, cậu chạy. Tôi sẽ yểm trợ. Đưa bố tôi vào trong đó. Jasper. Bố à, con thề con sẽ giải thích mọi chuyện, nhưng ngay lúc này tất cả những gì bố cần biết là chúng ta đang ở trong một hoàn cảnh bất lợi, và hoàn cảnh bất lợi tình cờ lại là chuyên môn của con. Đó là sự thật. Jasper có thể cảm thấy anh trở nên hoạt bát, sự lo lắng làm đôi chân anh líu ríu từ lúc hay tin bố đến Ketterm giờ đã tan biến. Anh cảm thấy tự do và nguy hiểm như sấm sét trên đồng cỏ. Tin con đi, bố ơi. Được rồi, con trai. Được rồi. Jasper gần như chắc chắn mình đã nghe bố nói thầm mấy chữ lúc này thôi. Anh thấy Whelan lấy can đảm. Những chuyện này vẫn còn mới mẻ đối với cậu thiếu gia. Hy vọng anh không làm cho mọi người mất mạng. Một, hai, anh bắt đầu khai hỏa khi đếm đến ba. Lao ra sân, anh cùng mình nấp sau đài phun nước. Anh nhắm mắt hành động bừa, nhưng cũng kịp thoáng thấy những bóng người trên mái nhà, ngắm bắn theo bản năng, cảm nhận chuyển động và bóp cò trước khi suy nghĩ. Anh không cần giết ai cả, chỉ cần làm bọn họ sợ hãi để Whelan và bố anh có thêm thời gian. Một viên đạn trúng vào bức tượng trung tâm của đài phun nước, khiến quyển sách bằng đá trên tay học giả vỡ tan tành. Dù đang sử dụng loại đạn gì thì bọn chúng cũng không đùa bỡn. Jasper nạp đạn rồi ló đầu ra khỏi đài phun nước, nổ súng. Thánh thần ơi, anh hét lên khi cơn đau xé toang vai mình. Anh rất ghét bị bắn trúng. Anh lùi lại phía sau gờ đá. Anh co duỗi bàn tay, kiểm tra sự ảnh hưởng của vết thương đối với cánh tay mình. Chỉ là vết trầy xước, nhưng nó đau khủng khiếp, máu anh chảy thấm ướt chiếc áo vest mới. Đây là lý do tại sao có cố ăn mặc lịch sự cũng vô ích, anh lẩm bẩm. Trên mái nhà, anh thấy những bóng người di chuyển. Bất cứ lúc nào bọn chúng cũng có thể vòng sang phía bên này của đài phun nước và anh sẽ tiêu đời. Jasper. Giọng Whelan vang lên. Chết tiệt, đáng lẽ cậu ta phải biến đi rồi chứ. Jasper, vị trí 2 giờ của anh. Jasper ngước lên và có thứ gì đó bay vèo trên bầu trời. Không cần suy nghĩ, anh nhắm bắn, tiếng nổ vang vọng giữa không trung. Hụt xuống nước mau. Whelan hét lên. Jasper lao xuống đài phun nước, và chỉ giây lát sau khoảng không trên đầu anh sáng loà. Khi Jasper ló mái tóc ướt đẫm lên khỏi mặt nước, anh thấy tất cả những diện tích còn trong của cái sân và khu vườn đã chi chít lỗ thủng, khói bốc lên nghi ngút từ đó. Kẻ ở trên mái nhà đang hét lên. Whelan vừa quăng thứ bom gì vậy trời? Anh thầm mong Mattia và Ka đã kịp tìm chỗ nấp, nhưng không có thời gian để lo cho họ. Anh lao tới cánh cửa bên dưới con quỷ gặm bút chì. Whelan và bố anh đang đợi bên trong. Họ đóng sầm cửa lại. Giúp tôi với, Jasper kêu lên. Chúng ta cần chặn lối vào này. Người đàn ông phía sau bàn giấy mặc áo thùng xám của học giả. Lỗ mũi ông ta nở to vì giận dữ đến độ Jasper chỉ sợ mình bị hút vào trong đó. Cậu kia. Jasper chỉ súng vào ngực người đàn ông. Tránh ra nào. Jasper. Bố anh thốt lên. Bố đừng lo. Người ta chỉ súng vào nhau suốt ở các tôm này. Về cơ bản nó gần giống như một cái bắt tay thôi mà. Thật thế sao? Bố anh hỏi lại trong lúc vị học giả miễn cưỡng tránh qua một bên, và họ chèn chiếc bàn nặng vào sau cánh cửa. Hoàn toàn thật, Whelan đáp. Hoàn toàn không, vị học giả nói. Jasper vẫy tay ra hiệu cho họ đi tiếp. Cũng tùy khu vực. Ta đi thôi. Họ lao nhanh trên lối đi chính của phòng đọc, giữa hai dãy bàn dài được chiếu sáng bằng những chiếc đèn cổ công. Các sinh viên dạt ra hai vách tường hoặc chui xuống ghế, có lẽ đang nghĩ tất cả sắp chết đến nơi. Không có gì phải lo lắng đâu, mọi người. Jasper nói to. Chỉ là tập dược bắn bia dưới sân thôi. Lối này, Whelan đưa ba người qua một cánh cửa được trang trí bằng những cuộn giấy tinh xảo. Này, các người không được vào trong đó, vị học giả đang đuổi theo họ thốt lên, tà áo bay lật phật. Không phải phòng sách quý hiếm. ông có muốn bắt tay lần nữa không? Jasper hỏi, rồi nói thêm. Tôi hứa chúng tôi sẽ không bắn những gì không cần phải bắn. Anh đẩy nhẹ bố. Lên cầu thang đi bố. Jasper. Một giọng nói cất lên từ chiếc bàn gần nhất. Một cô gái tóc vàng xinh xắn đang ngẩng lên từ chỗ nấp dưới bàn. Madeline. Anh hỏi lại. Madeline Mikau. Anh đã nói chúng ta sẽ ăn sáng cùng nhau. Anh bận đi phơ dơ. Phơ dơ. Jasper leo lên cầu thang phía sau Ulan, trước khi thò đầu xuống phòng đọc sách và nói tiếp. Nếu anh còn sống, anh sẽ đãi em bánh wafer. Anh làm gì có đủ tiền để mua bánh cho chị ta, Ulan lầu bầu. Im lặng nào. Chúng ta đang ở trong thư viện. Jasper chưa từng có cớ để vào phòng sách quý hồi còn học trong trường. Ở đây im lặng đến mức có cảm giác như họ đang ở dưới nước. Những bản thảo viết tay kèm tranh minh họa được bày trong các ô kính dưới ánh đèn vàng vọt, trên tường treo những tấm bản đồ quý hiếm. Một tiết khí sư mặc bộ kepta xanh đứng trong góc phòng, tay giơ lên, nhưng rồi rụt lại khi họ tiến vào. Người Su! Anh ta hét lên khi trông thấy Ulan. Ta sẽ không đi với ngươi. Ta thà tự kết liễu mình trước. Bố của Jasper giơ tay lên như thể đang dỗ một con ngựa. Ngoan nào, cháu! Chúng tôi chỉ đi ngang qua thôi, Jasper nói và đẩy cho bố anh đi tiếp. Đi theo tôi, Ulan lên tiếng. Một tiết khí sư làm gì ở trong phòng sách quý hiếm này? Jasper hỏi trong lúc họ chạy qua mê cung các kệ sách, ngang qua vài học giả hoặc sinh viên đang sợ hãi nép sát vào những cuốn sách. Đồ ấm. Cậu ta giữ cho không khí khô để bảo quản các bản thảo. Công việc hay ho nhỉ? Khi họ chạy tới bức tường cực Tây, Ulan dừng chân trước một tấm bản đồ Rapka. Cậu nhìn quanh để bảo đảm không bị ai quan sát, trước khi ấn vào biểu tượng Kinh Đô, OS Anta. Đất nước Rapka tách ra làm hai theo ranh giới của hư hải, để lộ một khoảng trống đen ngòm chỉ vừa đủ rộng cho một người lách qua. Nó dẫn tới tầng 2 của một hiệu in, Ulan nói trong lúc họ chui vào khe tường. Cái này được thiết kế như lối thoát để các giáo sư có thể từ thư viện trở về nhà mà không phải đối phó với những sinh viên giận dữ. Giận dữ? Bố của Jasper hỏi lại. Họ có mang theo súng không? Không, nhưng ở đây có một truyền thống ẩu đã xoay quanh việc xếp loại. Tấm bản đồ đóng lại, để ba người chìm trong bóng tối trong lúc họ len lỏi trên lối đi hẹp. Tôi không muốn tọc mạch, Jasper nói khẽ với Ulan, nhưng tôi không hề biết cậu lại nắm được đường đi lối lại trong phòng sách quý hiếm đấy. Tôi từng gặp một trong các gia sư của mình tại đây, hồi mà cha tôi vẫn còn nghỉ. Người gia sư đó biết nhiều câu chuyện hay ho. Và tôi thì luôn thích các tấm bản đồ. Việc sờ lần theo các con chữ đôi khi lại làm cho mọi chuyện dễ dàng hơn. Tôi đã phát hiện ra lối đi này như thế. Cậu biết không, Ulan, một ngày nào đó tôi sẽ thôi không đánh giá thấp cậu nữa. Một khoảng lặng tiếp nối, rồi từ đâu đó bên trên, Jasper nghe thấy Ulan nói, vậy thì anh sẽ khó bị bất ngờ hơn. Jasper nhoảng cười, nhưng không cảm thấy thoải mái. Từ phía sau lưng anh vọng tới những tiếng la hét trong phòng sách quý. Đúng là đường tơ kẻ tóc, anh bị thương ở vai, họ thoát nạn một cách ngoạn mục, anh sống vì những khoảnh khắc như thế này. Anh nên hào hứng vì những dư âm của cuộc đối đầu, nhưng bên cạnh đó có một cảm giác lạnh lẽo, lạ lùng dường như đang dập tắt niềm vui sướng trong anh. Tất cả những gì anh có thể nghĩ được là bố có thể đã bị thương. Bố có thể đã bị chết. Jasper đã quen với việc người ta bắn vào mình, nhưng lần này thì khác. Bố anh tự dưng bị lôi vào cuộc đối đầu này. Tội lỗi duy nhất của ông là đã đặt niềm tin vào thằng con trai. Đó là vấn đề của Ketter, Jasper nghĩ thầm trong lúc loạn choạng bước đi giữa bóng tối. Tin lầm người có thể khiến bạn mất mạng. 6. Nina. Cô không thể thôi nhìn vào Komphahi. Ông hơi thấp hơn cậu con trai, nhưng vai rộng hơn, với diện mạo đặc trưng của dân Calip, mái tóc hung nổi bật và làn da trắng dày đặc những vết tàn nhang do ánh mặt trời Novi Zem gây ra. Và mặc dù đôi mắt ông có cùng màu xám nhạt như Jasper, chúng có chất nghiêm nghị và ấm áp khác với sự tăng động của cậu con trai. Nhưng không chỉ có sự thích thú khi tìm kiếm Jasper trong hình dáng của bố anh khiến cho Nina tập trung chú ý vào lão nông. Có một thứ gì đó rất kỳ lạ trong việc chứng kiến một con người chân chất như Komphahi đứng giữa gian phòng bằng đá của một nhà mồ bỏ không, vây quanh bởi những kẻ tồi tệ nhất Ketter, trong đó có chính cô. Nina rùng mình và quấn chặt hơn một chút cái mền ngựa cũ mà cô dùng như áo choàng. Cô đã bắt đầu chia cuộc đời mình thành những ngày tốt hoặc những ngày tệ, và nhờ vụ Cornel Smith, hôm nay đang trở thành một ngày rất tệ. Cô không thể để nó ảnh hưởng đến mình, không phải đúng vào lúc họ đang rất gần với việc giải cứu Aine. Sẽ ổn cả thôi, Nina nhủ thầm, hy vọng những ý nghĩ của cô làm thế nào đó có thể xuyên qua không gian, vượt trên sóng nước ở các hải cảng Ketter, và đến tai người bạn của cô. Hãy bảo toàn tính mạng và chờ bọn chị. Nina không có mặt trên đảo Vengerluk khi Van Eck bắt Aine làm con tin. Lúc đó cô vẫn còn đang cố thanh lọc Parem ra khỏi cơ thể và bị mắc kẹt trong màn xương thống khổ bắt đầu khi họ từ Dơm trở về két. Cô tự nhủ rằng mình nên biết ơn những ký ức về nó, mọi phút giây run rẩy, đau đớn, nôn mửa vì nó. Cả sự xấu hổ vì Mattia đã chứng kiến tất cả trong lúc anh vén tóc cô ra sau, thấm mồ hôi trên trán cô, ngăn cản cô một cách nhẹ nhàng hết mức có thể trong lúc cô cãi cọ, mồi chài, gào thét vào mặt anh để có thêm Parem. Cô buộc mình ghi nhớ mọi điều kinh khủng đã nói, mọi lạc thú hoang dại đã đề nghị, từng lời sỉ nhục hoặc buộc tội mà cô đã trút vào anh. Anh thích nhìn tôi khốn khổ, anh muốn tôi van xin, đúng không? Anh đã đợi bao lâu để thấy tôi như thế này hả? Đừng có trừng phạt tôi nữa mà, Mattia. Giúp tôi đi. Tử tế với tôi rồi tôi sẽ tử tế lại với anh. Mattia đã tiếp nhận tất cả với một sự im lặng sắt đá. Cô níu chặt lấy những ký ức đó. Cô cần chúng sống động, sáng rõ và dây dứt nhiều nhất có thể, để chống lại cơn đói thuốc. Cô không bao giờ muốn mình như thế nữa. Giờ đây cô đang nhìn Mattia, mái tóc anh dày và vàng óng, đủ dài để chầm qua tai. Cô thích hình ảnh của anh, nhưng cũng căm ghét nó. Bởi vì anh sẽ không cho cô điều cô muốn. Bởi vì anh biết cô cần nó kinh khủng đến thế nào. Sau khi ca bố trí cho cả bọn trốn trên đảo Mạng Đen, Nina đã cầm cự được hai ngày trước khi gục ngã và phải đi tìm Kuwi để hỏi xin Parem. Một liều nhỏ. Chỉ nếm chút xíu, để làm dịu nhu cầu không thể chịu nổi này. Cơn vật vã đổ mồ hôi lúc đó đã qua đi, trận sốt cũng vậy. Cô có thể bước đi và nói chuyện, hay lắng nghe ca bàn bạc kế hoạch cùng những người khác. Nhưng mỗi khi cô tự lo liệu cho bản thân, uống nước súp và món trà ngọt lừ mà Mattia đã chuẩn bị, nhu cầu vẫn ở đó, một lưỡi cưa không ngừng cắt cứa vào những sợi dây thần kinh của cô, tới rồi lui, phút này qua phút khác. Khi ngồi xuống bên cạnh Kuwi, cô đã có một quyết định không tỉnh táo rằng mình sẽ hỏi xin cậu. Cô nói chuyện với cậu một cách dịu dàng bằng tiếng Su, lắng nghe cậu ca cẩm về sự ẩm ướt của nhà mồ. Thế rồi những chữ đó bật ra khỏi miệng cô, cậu còn không? Kuwi không buồn hỏi lại. Tôi đã đưa hết cho Mattia rồi. Tôi hiểu, cô đã đáp như thế. Có lẽ như vậy là tốt nhất. Nina mỉm cười. Cậu bé cũng mỉm cười đáp lại. Cô chỉ muốn cào nát mặt cậu. Bởi vì cô không thể đi cầu xin Mattia. Không bao giờ. Theo những gì cô biết về anh thì anh hẳn đã ném hết chỗ ma dược của Kuwi xuống biển. Ý nghĩ đó làm cô kinh hoàng đến độ phải lao ra ngoài để nôn quẹ những thứ ít ỏi có trong dạ dày trước cổng nhà mộ đổ nát. Cô lấy rác lấp cái đống đó lại, rồi tìm thấy một nơi yên tĩnh dưới một thảm dây thường xuân để khóc những giọt nước mắt tuyệt vọng. Mấy người chỉ là một đám khốn vô dụng, Nina nói với những nấm mồ câm lặng. Chúng dường như không quan tâm. Thế nhưng theo cách nào đó, sự tĩnh lặng của Mạng Đen làm cô lắng dịu lại. Cô không hiểu vì sao nữa. Những nơi chết chóc chưa bao giờ mang lại sự khuây khỏa cho cô trước đây. Cô ngồi nghỉ một lúc, thấm khô nước mắt, rồi sau khi đã chắc chắn không để lộ sự yếu đuối của mình qua khuôn mặt lấm lem và đôi mắt mòng nước, cô quay trở vào chỗ ẩn nấp. Mày đã sống sót sau giai đoạn tồi tệ nhất, cô tự nhủ. Parem đã ở ngoài tầm tay rồi, mày phải thôi nghĩ về nó đi. Và cô đã cầm cự được một thời gian. Thế rồi đêm qua, trong lúc chuẩn bị để đi mồi chài Cornel Smith, Nina lại phạm sai lầm. Cô đã sử dụng năng lực của mình. Ngay cả với mái tóc giả cài hoa, bộ trang phục và áo corset, cô vẫn chưa cảm thấy đủ quyến rũ. Thế nên cô đã tìm một cái gương trong sòng bạc Kumulus và cố gắng sửa chữa các quầng thâm dưới mắt. Đó là lần đầu tiên cô thử dùng năng lực của mình kể từ khi hồi phục. Cô đã toát mồ hôi hột vì gắng sức, và ngay khi quần thâm nhạt màu đi, cơn thèm Parem trỗi dậy, tựa một cú đánh nhanh như trời giáng ập vào ngực. Cô phải gập người lại, bấm lấy bồn rửa mặt, trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện liều lĩnh bỏ trốn, tìm một kẻ cung cấp, và làm sao để mua thuốc. Cô cố gắng buộc mình nghĩ tới cảnh tượng xấu hổ trên tàu, tới tương lai mà mình có thể tạo dựng cùng với Mattia, nhưng ý nghĩ khiến cô tỉnh táo trở lại chính là Aine. Cô mang ơn Aine cả đời, và không thể có chuyện cô bỏ mặc cô bé bị Van Ek cầm tù. Cô không phải là người như thế. Cô không chấp nhận điều đó. Thế rồi Nina cũng bình tâm lại được, cô vả nước lên mặt, véo má cho ửng hồng lên. Trong cô vẫn hốc hác, nhưng với sự quyết tâm, cô xốc lại corset và nở nụ cười tươi tắn nhất có thể. Cứ làm cho đúng thì Smith sẽ chẳng thèm để ý tới sắc mặt của mày đâu, Nina tự nhủ như thế trước khi bước qua cánh cửa để tóm lấy con bồ câu. Nhưng một khi công việc đã xong xuôi, khi họ đã có được thông tin cần tìm, và mọi người đã đi ngủ, Nina lục lọi chỗ đồ đạc ít ỏi của Mattia. Cô moi hết các túi áo túi quần, càng lúc càng tức tối hơn. Cô hận anh. Cô hận Kuwi. Cô hận cái thành két tôm ngu ngốc này. Kinh tởm chính bản thân mình, Nina rút vào trong chăn. Mattia luôn ngủ quay lưng vào tường, một thói quen có từ hồi ở trong tù. Cô để bàn tay mình đi lang thang, sụt sạo trong túi quần anh, cố gắng lần tìm dọc theo những đường may. Nina. Anh hỏi với giọng ngái ngủ. Em lạnh, cô đáp, hai bàn tay tiếp tục tìm kiếm. Cô đặt một nụ hôn lên cổ anh, rồi lên phần dưới tai. Trước đó cô chưa bao giờ hôn anh như thế. Cô chưa từng có cơ hội. Họ quá bận gỡ rối mớ bồng bông những nghi ngờ, sắc dục và sự trung thành xung quanh, và từ khi cô dùng Parem thì... Nó là tất cả những gì cô nghĩ tới, kể cả vào lúc này. Cô khao khát thứ ma dược đó, chứ không phải cơ thể đang cựa mình dưới bàn tay cô. Nhưng cô không hôn lên môi anh. Cô sẽ không để Parem lấy đi điều đó. Mattia rên lên khe khẽ. Những người khác. Mọi người ngủ hết rồi. Anh bèn chọc lấy bàn tay cô. Dừng lại. Mattia. Anh không giữ nó. Nina dịch người ra, sự xấu hổ lan ra khắp da thịt cô tựa như lưỡi lửa quét qua một vạt rừng. Vậy thì ai, cô rít lên. Ca. Nina cứng người. Em sẽ không mò vào giường cậu ta chứ. Cô buông một tiếng thở dài ngờ vực. Anh ta sẽ cắt cổ em. Cô chỉ muốn hét lên vì bất lực. Sẽ không có chuyện mặc cả với ca. Cô không thể bắt nạt anh ta như với Uy Lan, hoặc nài nỉ anh ta như với Jasper được. Cơn mệt mỏi đột ngột kéo đến như một cú đánh vào gáy, sự kiệt sức cuối cùng cũng làm dịu đi cơn thèm thuốc của cô. Nina áp trán lên ngực Mattia. Em ghét chuyện này, cô nói. Em cũng ghét anh chút xíu, chàng đờ reo ạ. Anh quen rồi. Xích vào đây. Anh vòng tay qua người Nina và lắng nghe cô tâm sự về Rapka, về Aine. Anh làm cô khuây khỏa với những câu chuyện, điểm tên những cơn gió thổi qua phơ dơ, kể cho cô nghe về bữa ăn đầu tiên của mình ở doanh trại đờ reo. Đến một lúc, cô hẳn đã thiếp đi, vì điều tiếp theo mà cô biết là mình đang trôi qua một giấc ngủ không mộng mị thì bị đánh thức bởi tiếng cánh cửa nhà mồ bật mở. Mattia và ca từ trường đại học quay về, quần áo cháy thủng lỗ chỗ vì một loại bom nào đó mà Willan đã chế tạo. Nối gót họ là Jasper và Willan với đôi mắt mở to, người ngậm ướt sũng vì cơn mưa xuân vừa bắt đầu rơi. Đi khóa đuôi là một bác nông dân lực lưỡng người Calit. Nina cảm thấy như mình vừa được nhận một món quà đáng yêu từ các vị thánh. Một tình huống đủ điên rồ để làm cô thực sự khuây khỏa. Mặc dù cơn đói thuốc đã dịu đi sau cơn điên cuồng đêm qua, nó vẫn còn đó, và Nina không biết làm thế nào mình vượt qua được phi vụ đêm nay. Quyến rũ Smet chỉ là phần đầu trong kế hoạch của họ. Ca trông đợi ở cô, Aine cũng vậy. Họ cần cô phát huy sức mạnh của một tâm y, chứ không phải một con bé nghiện ngập khốn khổ nhanh chóng kiệt quệ chỉ sau một màn thể hiện năng lực thợ may hèn mọn. Nhưng Nina không thể nghĩ về những chuyện đó với ông Comfahi đứng đó mân mê cái mũ trong tay, và Jasper trông như thể thà ăn một đống bánh waffle rắc đầy mảnh thủy tinh còn hơn là đối mặt với bố. Còn ca thì cô không biết mình chờ đợi điều gì ở ca. Một trận lôi đình, hoặc có thể tệ hơn. Ca không thích bất ngờ hoặc những thứ có nguy cơ làm họ bị yếu đi, trong khi bố của Jasper lại chính là một mắt xích yếu to đùng. Nhưng sau khi nghe lời kể ngắt quãng vì hụt hơi và vắng tắt có chủ ý của Jasper, Nina nghĩ thế, về biến cố mà họ đã trải qua ở trường đại học. Ca chỉ tựa người vào cây gậy chống và hỏi, các cậu có bị bám đuôi không? Không, Jasper đáp với một cái lắc đầu quả quyết. Willan. Ông Công nổi cáu. Cậu nghi ngờ lời nói của con trai tôi sao? Đây không phải là chuyện cá nhân đâu, bố ơi, Jasper nói. Anh ta nghi ngờ tất cả mọi người. Vẻ mặt ca không hề suy suyển, chất giọng khàn của anh cất lên một cách dễ dàng và thoải mái đến độ làm Nina sởn hết gai ốc. Vô cùng xin lỗi, thưa bác Fahi. Một thói quen đã hình thành tại Barel. Tin nhưng vẫn phải kiểm chứng. Tức là không hề tin một chút nào, Mattia lẩm bẩm. Willan. Ca lặp lại. Cậu thiếu gia đặt cái túi đeo chéo xuống bàn. Nếu biết về lối đi bí mật, bọn chúng đã bám theo chúng tôi hoặc cài người phục sẵn trong hiệu in. Ta cắt đuôi được bọn chúng rồi. Tôi đếm được khoảng 10 tên trên mái nhà, ca đáp, và Mattia gật đầu xác nhận. Có vẻ đúng, Jasper nói. Nhưng tôi không dám chắc. Tôi bị chói mắt vì mặt trời ở phía sau lưng chúng. Ca ngồi xuống, đôi mắt đen tập trung vào bố của Jasper. Bác chính là chim mồi. Cái gì cơ? Ngân hàng đã liên hệ với bác vì món nợ à? Ông Công chớp chớp mắt ngạc nhiên. Phải rồi, đúng là bọn họ đã gửi cho tôi một lá thư với lời lẽ gay gắt, thông báo rằng tôi đã trở thành một nguy cơ tín dụng đối với họ. Bọn họ bảo nếu tôi không trả hết nợ thì sẽ buộc phải tiến hành các biện pháp xử lý theo luật định. Ông quay sang cậu con trai. Bố đã viết thư cho con, Jack. Giọng điệu của ông hoang mang nhiều hơn là buộc tội. Con đã không nhận được lá thư đó. Sau khi ngừng đến trường, liệu Jasper có còn xoay sở để nhận được thư từ gửi tới đó cho mình không? Nina tự hỏi làm thế nào anh chàng duy trì trò lừa này được lâu đến thế. Mọi thứ có lẽ dễ dàng hơn vì ông Công ở cách đó cả một đại dương, và ông quá tin vào cậu con trai. Một mục tiêu dễ dàng, Nina buồn bã nghĩ bụng. Bất luận với lý do nào, Jasper cũng đã lừa gạt bố mình. Jeter, ông Com lên tiếng. Con đang cố kiếm tiền mà bố. Bọn họ dọa lấy nông trại. Đôi mắt Jeter nhìn dán xuống sàn. Con sắp thành công rồi. Sắp rồi. Kiếm tiền sao? Giờ thì Nina đã nghe thấy sự giận dữ trong giọng nói của ông Com. Chúng ta đang trốn chui trốn nhủi trong một nhà mồ. Và chúng ta vừa bị bắn vào người. Điều gì đã khiến bác lên tàu đến Keston? Ca hỏi lại. Sắp đến thời hạn ngân hàng siết nợ rồi. Ông Công nổi cáu. Tôi không còn đủ thời gian. Tôi đã cố liên lạc với Jasper, nhưng vì không có hồi âm nào, nên tôi nghĩ. Bác nghĩ mình sẽ thấy cậu con trai giỏi giang trưởng thành như thế nào tại đây, trên những con phố hắc ám của Keston. Tôi đã sợ điều tồi tệ nhất. Nơi này tai tiếng lắm. Và nó rất xứng với danh tiếng đó, cháu xin hứa với bác, ca đáp. Thế bác đến đây hôm nào? Tôi đã đến trường đại học để hỏi thăm. Họ nói thằng bé không có trong danh sách đăng ký, thế nên tôi đã đi trình báo. Jeter nhăn mặt. Ôi trời, bố ơi! Bố đi báo với thị tuần á. Ông Công bối rối vận vào chiếc mũ. Thế đáng lẽ bố phải đi đâu, hả Jet? Con biết nơi này nguy hiểm như thế nào với một người như con. Bố à, Jeter thốt lên, cuối cùng cũng chịu nhìn vào mắt ông già. Bố đã không nói với họ rằng con là, đúng không? Dĩ nhiên là không rồi. Risa. Sao không ai trong hai người dám nói ra chữ đó nhỉ? Ông Công ném thứ nhầu nhĩ từng là mũ đội đầu xuống sàn. Bố chẳng hiểu cái quái gì cả. Tại sao con đưa bố tới cái nơi kinh khủng này? Tại sao chúng ta bị bắn? Chuyện học hành của con ra sao rồi? Con dạo này thế nào? Jeffer lắp bắp. Bố, con. Là do lỗi của cháu, Willan thốt lên. Mọi cặp mắt đều quay về phía cậu ta. Anh ấy lo lắng về khoản nợ ngân hàng nên đã gác việc học lại để đi làm ở chỗ một. Người sản xuất súng, Nina nói nốt. Nina, Mattia cảnh cáo khẽ. Cậu ta cần sự giúp đỡ của chúng ta, cô thì thào. Để dối gạt bố mình. Bị chuyện chút thôi. Nó hoàn toàn khác. Cô không biết Willan định đi đến đâu với chuyện này, nhưng rõ ràng cậu ta cần được hỗ trợ. Đúng rồi. Willan hào hứng thốt lên. Một người sản xuất súng. Và rồi cháu đã nói với anh ấy về một thỏa thuận. Họ đã bị lừa, ca đáp. Giọng anh lạnh lùng và điềm tĩnh hơn bao giờ hết, nhưng cơ thể anh cứng lại giống như đang bước đi trên một mặt nền mấp mô. Họ được đề nghị một cơ hội làm ăn quá hấp dẫn để có thể là sự thật. Ông Công buông người xuống một chiếc ghế. Nếu nó hấp dẫn như thế thì... Nó không thể nào có thật, ca đáp. Nina có cảm giác rất lạ lùng rằng anh đang thành thật. Cậu và em trai cậu mất tất cả à? Ông Công hỏi Willan. Em cháu. Willan ngơ ngác. Em song sinh của cậu ấy, ca vừa đáp vừa đánh mắt về phía cô Uy, người chỉ im lặng quan sát mọi chuyện. Phải, hai đứa đã mất tất cả. Kể từ đó em của Willan cũng không nói năng gì nữa. Trông cậu ta không có vẻ trầm tính, ông Công nói. Thế tất cả các cô cậu đều là sinh viên à? Đại loại thế, ca đáp. Và dành thời gian rảnh rỗi của mình để ngồi chơi trong một nghĩa địa. Sao chúng ta không đi gặp chính quyền để báo cho họ biết về những gì đã xảy ra? Những kẻ lừa đảo đó có thể còn có nhiều nạn nhân khác. Dạ, Willan mở miệng, nhưng lập tức bị cái liếc mắt của ca làm cho im bặt. Một sự thinh lặng kỳ lạ bao trùm nhà mồ. Ca ngồi xuống bên bàn. Chính quyền không giúp gì được đâu, anh nói. Không phải ở két tôm này. Tại sao? Bởi vì lợi nhuận chính là luật lệ ở đây. Jeter và Willan đã cố gắng đi đường tắt. Đám thị tuần sẽ không mất thời gian lau nước mắt cho họ đâu. Đôi khi, cách duy nhất để đòi được công lý là tự mình nắm lấy. Và đó là lúc cậu can thiệp. Ca gật đầu. Chúng cháu sắp lấy được tiền cho bác. Bác sẽ không mất trang trại. Nhưng các cô cậu sẽ không làm gì trái pháp luật để có tiền, ông Công lắc đầu quậy quậy. Trông cậu chỉ vừa đủ tuổi tốt nghiệp. Keston là trường học của cháu, và cháu có thể khẳng định với bác như thế này, Jeter không bao giờ đến nhờ cháu giúp đỡ nếu còn có thể nhờ người khác. Cậu đâu thể tệ vậy được, ông Công đáp một cách cộc cằn. Cậu chưa sống đủ lâu để tích lũy nhiều tội lỗi. Cháu học rất nhanh. Tôi có nên tin cậu không? Không. Ông Công nhặt cái mũ nhàu nhĩ lên. Tôi có nên tin cậu sẽ giúp Jeter vượt qua chuyện này được không? Có. Ông già thở dài. Rồi ông nhìn khắp một lượt bọn trẻ. Nina cảm thấy mình đứng thẳng lưng hơn một chút. Các cô các cậu làm tôi thấy mình già cả quá. Hãy ở lại cái tôm ít lâu nữa, ca đáp. Bác sẽ thấy mình lụ khụ luôn ấy chứ. Nói đoạn anh nghiêng đầu sang một bên, và Nina lại trông thấy vẻ mặt trầm ngâm xa xăm đó. Bác có một vẻ mặt thành thật đó, bác Fahy. Ông Công ngơ ngác liếc nhìn Jeter. Tôi cũng hy vọng thế, cảm ơn cậu đã ghi nhận. Đó không phải là một lời khen đâu, Jasper nói. Và tôi biết vẻ mặt ủ mưu đó của cậu, Ca. Cậu lại dám bày trò nữa đi. Ca chỉ đáp lại bằng một cái chớp mắt chậm rãi. Bất luận âm mưu nào đang được ấp ủ trong bộ não quái quỷ của Ca thì cũng đã quá trễ để có thể ngăn nó lại. Bác trò ở đâu? Quán đà điểu. Quay lại đó sẽ không an toàn. Chúng cháu sẽ chuyển bác sang khách sạn Gendern. Chúng cháu sẽ đăng ký phòng cho bác dưới một cái tên giả. Nhưng, tại sao? Ông Công lắp bắp. Bởi vì có một số người muốn Jasper phải chết, và họ đã sử dụng bác để dụ cậu ấy ra khỏi nơi ẩn náu. Cháu tin chắc họ sẵn sàng bắt cóc bác, bọn cháu đang phải đối phó với quá nhiều những chuyện như thế rồi. Ca hí hoáy và dòng chỉ dẫn cho Roti rồi đưa cho anh ta một cọc tiền dày. Bác được tự do ăn uống trong nhà ăn, nhưng cháu yêu cầu bác tránh để bị nhòm ngó và ở trong khách sạn cho tới khi bọn cháu liên lạc lại. Nếu có ai hỏi thì bác cứ nói là đến đây để nghỉ ngơi thư giãn. Ông Công nhìn Roti lom lom, rồi hướng mắt vào Ca. Ông thở hắt ra. Không được. Cảm ơn cậu, nhưng đây là một sai lầm. Ông quay sang phía Jasper. Chúng ta sẽ tìm ra cách khác để trả nợ. Hoặc là bắt đầu lại ở một nơi khác. Bố sẽ không từ bỏ trang trại, Jasper đáp, rồi hạ giọng. Mẹ đang ở đó. Chúng ta không thể bỏ rơi mẹ. Jasper. Con xin bố. Hãy để con thu xếp chuyện này. Con biết, Jasper nuốt khan, đôi vai xương xẩu nhô lên. Con biết con đã phụ lòng bố. Nhưng hãy cho con một cơ hội nữa. Nina đoán câu nói đó không chỉ dành cho ông Công. Chúng ta không thuộc về nơi này, Jack. Nó quá ồn ào, quá vô pháp. Không có gì hợp lẽ cả. Bác Fahy, Ca nói khẽ. Bác biết người ta nói gì về chuyện bước vào một bãi chăn bò không? Jasper nhướng mày, và Nina phải cố nén một tiếng cười căng thẳng. Một thằng con hoang khu Barrel thì biết gì về chăn bò kia chứ? Cúi đầu xuống và dè chừng bước chân, ông Công đáp. Ca gật đầu. Hãy coi cái tôm như một bãi chăn thả bò cực lớn. Một nụ cười nhẹ làm những nếp nhăn quanh miệng ông già giãn ra. Hãy cho bọn cháu 3 ngày để lấy lại tiền cho bác. Sau đó cha con bác sẽ an toàn rời khỏi két. Chuyện đó có khả thi thật không? Bất kỳ chuyện gì cũng có thể xảy ra ở cái thành này. Suy nghĩ đó không làm tôi an lòng. Ông đứng dậy, và Jasper cũng bật dậy theo. Bố! 3 ngày, Jasper. Sau đó chúng ta sẽ về nhà. Có tiền hay không có tiền cũng mặc. Ông đặt một bàn tay lên vai cậu con trai, và lạy các thánh, con hãy bảo trọng nhé. Tất cả các con. Nina bỗng cảm thấy một cục nghẹn trong cổ. Mattia đã mất gia đình do chiến tranh. Nina thì bị tách khỏi gia đình để tham gia huấn luyện từ khi còn là một bé gái. Willan coi như bị cha đẻ tống cổ ra khỏi nhà. Kui đã mất cả cha lẫn quê hương. Thế còn Ca? Cô không muốn biết Ca đã chui ra từ cái lỗ nẻ nào. Nhưng Jasper có một nơi để về, một người quan tâm chăm sóc. Một người luôn nói mọi chuyện rồi sẽ ổn. Cô chợt hình dung trong đầu những cánh đồng vàng rực dưới bầu trời trong xanh, một ngôi nhà bằng ván được chắn gió bằng một hàng sồi đỏ. Chốn an toàn. Nina thầm ước ông Công Fahy có thể đi thẳng tới văn phòng của Giang Van Ek và yêu cầu lão ta trao trả Aine hoặc ăn đấm. Cô ước gì có ai đó trong cái thành này có thể giúp họ, để họ không cô độc như thế này. Cô ước gì bố của Jasper có thể đưa tất cả bọn họ đi cùng ông. Cô chưa bao giờ đến Novi Zem. Nhưng hình ảnh những cánh đồng vàng đó khiến cô nhớ nhà quay quắt. Ngu ngốc, cô tự nhủ, trẻ con. Ca đã đúng. Nếu họ muốn công lý thì phải tự mình giành lấy. Nhưng không vì thế mà cô cảm thấy bớt nhói đau trong tim. Ông Công từ biệt Jasper rồi rời khỏi nhà mộ cùng với Roti và Svet. Ông quay lại vẫy chào, và đi khuất. Tôi nên đi với bố, Jasper nói trong lúc Tần Ngần đứng trên ngưỡng cửa. Cậu đã suýt làm ông ấy mất mạng một lần rồi, Ca đáp. Chúng ta có biết kẻ nào đã mai phục ở đại học không? Willan hỏi. Bố của Jasper đã đi trình báo với thị tuần, Mattia đáp. Tôi dám chắc rất nhiều sĩ quan đã bị mua chuộc. Phải, Nina công nhận. Nhưng việc ngân hàng liên hệ với ông ấy về món nợ không thể chỉ là trùng hợp. Willan ngồi vào bàn. Nếu đám ngân hàng dây vào chuyện này thì có thể người đứng sau là cha tôi. Pekka Rolin cũng có ảnh hưởng với ngân hàng đấy, Ca nói, bàn tay đeo găng của anh quắp lại trên cái đầu quạ của cây gậy chống. Hai người đó liệu có hợp tác với nhau không? Nina thắc mắc. Jasper đưa hai tay lên xoa mặt. Lạy các thánh, hãy hy vọng là không. Tôi sẽ không loại trừ bất cứ khả năng nào, Ca nói. Nhưng tất cả những chuyện này không thay đổi được điều mà chúng ta sẽ tiến hành đêm nay. Đây. Anh thò tay vào trong một khe tường. Súng của tôi. Jasper reo lên và ghì chặt chúng vào ngực. Chào các bé cưng. Anh chàng thiện xạ nở nụ cười rạng rỡ. Anh đã lấy lại chúng. Cách an toàn ở Kumulus chỉ là chuyện vặt. Cảm ơn anh, Ca. Cảm ơn anh. Mọi dấu vết của sự ân cần mà Ca dành cho bố của Jasper đã biến mất, nhanh như cơn mơ về những cánh đồng vàng. Một tay thiện xạ thì làm được gì nếu không có súng chứ? Ca hỏi lại, không thèm để ý tới nụ cười tắc phục trên môi Jasper. Cậu đã nợ đầm đìa quá lâu rồi. Tất cả chúng ta đều thế. Đêm nay chúng ta sẽ bắt đầu trả các món nợ của mình. Màn đêm buông xuống khi họ đang trên đường đi trả nợ. Mặt trăng trắng bệch nhìn xuống họ như một con mắt dò xét. Nina phất tay áo. Cái lạnh đã tan biến, nhường chỗ cho tiết trời cuối xuân. Hay là thứ tượng trưng cho điều đó ở két, hơi ẩm, sự oi nồng giống như trong miệng một con thú, chỉ được giảm bớt bằng những cơn bão ngắn ngủi không thể dự báo. Mattia và Jesper đã đi trước để bảo đảm con thuyền ở đúng vị trí. Tất cả bọn họ đều đã tới điểm xuất phát, chỉ để lại Kui trên đảo Màng Đen cùng với Roti và Svek. Con thuyền yên lặng rẽ sóng. Phía trước, Nina có thể trông thấy ánh đèn soi đường cho họ tiến tới. Những khẩu súng lục đã trở lại vị trí quen thuộc nơi thắt lưng của Jesper. Anh chàng thiện xạ và Mattia còn khoác chéo súng trường trên lưng. Ca giấu một khẩu trong áo choàng cùng với cây gậy chống, và Nina cũng thấy Uylan đặt một tay trên chiếc túi đeo chéo. Trong đó đựng đầy chất nổ, bom sáng và có trời mới biết là còn thứ gì nữa. Tốt hơn chúng ta nên đúng về chuyện này, Uylan thở dài. Cha tôi chắc đã sẵn sàng. Tôi tin điều đó, Ca đáp. Nina lướt nhẹ ngón tay trên phần báng của khẩu súng lục giắc trong chiếc áo khoác nhẹ mà cô đang mặc. Trước đây cô chưa bao giờ mang súng, cô không bao giờ muốn mang súng. Bởi vì mình chính là một món vũ khí rồi. Nhưng hiện tại cô không mấy tự tin. Cô cảm thấy việc kiểm soát năng lực của mình không còn chắc chắn, như thể cô cứ phải với tới một thứ gì đó nằm xa hơn cô nghĩ. Cô cần biết liệu nó có ở đó đêm nay không. Cô không thể phạm sai lầm khi mà sinh mạng của Aine phụ thuộc vào đó. Nina biết nếu cô có mặt trên đảo Vengerluk thì trận chiến đã khác đi. Aine đáng lẽ đã không bị bắt đi mất nếu như Nina đủ khỏe để đối đầu với đám tay chân của Van Ek. Thế nếu như cô dùng Parem thì sao? Đáng lẽ không ai có thể địch được cô. Nina lắc đầu thật mạnh. Nếu mày dùng Parem, chắc chắn mày đã bị nghiện hoàn toàn và đang trên đường ra đảo tử thần. Không ai nói tiếng nào trong lúc họ tiến ra mép nước rồi lên thuyền một cách nhanh chóng và khẽ khàng nhất có thể. Ca ra hiệu cho mọi người vào vị trí. Anh sẽ tiếp cận từ phía bắc, Mattia cùng với Uylan từ phía đông. Nina và Jesper sẽ phụ trách đám vệ quân ở rìa phía tây của khu vực. Nina cong mấy ngón tay lại. Làm câm miệng bốn vệ quân. Chuyện đó lẽ ra thật dễ dàng. Mới vài tuần trước đây nó còn dễ dàng. Làm chậm nhịp tim của bọn họ. Đưa họ lặng lẽ vào tình trạng vô thức mà không kịp kêu lên một tiếng báo động nào. Nhưng lúc này cô tự hỏi là hơi ẩm hay những giọt mồ hôi căng thẳng đang dính chặt một cách khó chịu như vậy trên da cô. Chẳng mấy chốc cô đã thấy bóng dáng của hai vệ quân đầu tiên. Họ tựa người vào bức tường đá thấp, súng trường chống bên cạnh, giọng đối thoại trầm bổng như một tiếng ngâm nga uể oải. Làm họ nhắm mắt đê, Jesper nói. Nina tập trung vào hai vệ quân, để cho cơ thể của cô hòa nhập vào họ, tìm kiếm nhịp tim, mạch đập của họ. Nó giống như mò mẫm trong bóng tối. Đơn giản là chẳng có gì ở đó. Cô lờ mờ nhận thấy vóc dáng họ, một chút ý thức, nhưng chỉ có thế. Cô thấy được họ bằng mắt, nghe được họ bằng tai, ngoài ra chỉ có sự thinh lặng. Giác quan ấy trong cô, năng khiếu vốn luôn ở đó từ khi cô biết nhớ, trái tim của thứ năng lực thường trực trong cô từ lúc chỉ là một đứa trẻ, đơn giản là ngưng hoạt động. Tất cả những gì cô nghĩ tới là Parem, sự ngây ngất dễ chịu, như thể cả vũ trụ nằm trên 10 đầu ngón tay của cô. Cô còn đợi cái gì nữa? Jesper hỏi. Bị cảnh báo bởi tiếng động hoặc sự hiện diện của hai người, một trong hai vệ quân liếc mắt về phía họ, cố nhìn vào màn đêm. Anh ta nhấc súng trường lên và ra hiệu cho đồng đội làm theo. Bọn họ đang tiến về phía chúng ta. Bàn tay Jesper di chuyển tới chỗ cặp súng của anh. Lạy các thánh. Nếu Jesper buộc phải nổ súng, các vệ quân khác sẽ được cảnh báo. Chuông báo động sẽ réo vang, và toàn bộ phi vụ này sẽ tan tành mây khói. Nina tập trung bằng toàn bộ ý chí. Cơn đói thuốc tóm lấy cô, lồng lộn trong cơ thể cô, đào bới hộp sọ cô một cách kịch liệt. Nina phớt lờ nó. Một vệ quân loạn choạng và khuỵu xuống. Zilik. Vệ quân thứ hai lên tiếng. Có chuyện gì vậy? Nhưng anh ta không ngu đến mức hạ vũ khí xuống. Đứng im. Anh ta hô to về phía họ, trong lúc vẫn cố đỡ đồng đội. Xưng danh mau. Nina, Jesper thì thào một cách gấp gáp. Làm gì đó đi. Nina siết chặt nắm đấm, cố gắng thít cổ người vệ quân để ngăn không cho anh ta kêu gọi hỗ trợ. Xưng danh mau. Jesper rút súng ra. Không, không, không. Cô không thể là nguyên nhân khiến chuyện này thất bại. Parem đáng lẽ đã giết chết cô hoặc để cho cô yên, chứ không nhốt cô trong cái luyện ngục khốn khổ bất lực này. Cơn thịnh nộ tràn qua người Nina. Sự giận dữ đơn thuần, hoàn hảo, tập trung. Tâm trí cô vươn ra và đột nhiên cô nắm bắt được thứ gì đó, không phải một cơ thể, nhưng vẫn là một thứ gì đó. Cô bắt gặp một sự di chuyển ở rìa tầm mắt, một bóng dáng mờ nhạt hiện ra từ trong bóng tối, một đám mây bụi. Nó lao về phía tay vệ quân đang đứng. Anh ta đập vào nó như thể đang cố xua đuổi một bầy muỗi, nhưng nó bay vù vù nhanh hơn nữa, gần như trở thành vô hình. Người vệ quân há miệng định hét lên và đám mây biến mất. Anh ta hự một tiếng rồi ngã ngửa ra sau. Người vệ quân thứ hai vẫn đang đong đưa người trong tư thế quỳ gối. Nina và Jasper tiến lại gần, rồi Jasper dùng bán súng phang vào sau óc anh ta. Người vệ quân đổ gục xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Hai người thận trọng xem xét vệ quân còn lại. Anh ta nằm ngửa, mắt trợn tròn nhìn thẳng lên bầu trời sao. Miệng và mũi anh ta bị lèn chặt cứng bởi thứ bụi mịn màu trắng. Cô làm chuyện này à? Jasper hỏi. Có lẽ nào? Nina có cảm giác như đang nếm thứ bụi kia trong miệng mình. Không thể nào. Một tâm y chỉ có thể sai khiến cơ thể người, vật chất vô cơ thì không. Đây là thành quả của một sáng chế gia có năng lực mạnh. Thế không phải là cậu làm sao? Tôi đánh giá cao sự tin tưởng của cô, nhưng đây hoàn toàn là do cô, gái xinh à. Tôi không định giết chết anh ta. Nina đã định làm gì nhỉ? Khiến anh ta im lặng, có vậy thôi. Bụi rỉ ra từ khóe miệng của người vệ quân, tạo thành một vệt mảnh. Còn hai vệ quân nữa, Jasper nói. Chúng ta đang bị muôn đấy. Sao chúng ta không đập vào đầu bọn họ nhỉ? Tinh tế phết. Tôi cũng thích thế. Nina cảm thấy một cảm giác lạ lùng chạy suốt cơ thể, nhưng đó không phải là cơn đói thuốc. Tôi không định giết chết anh ta. Không quan trọng. Không thể lấn cấn chuyện đó vào lúc này. Hai vệ quân đã bị hạ gục và kế hoạch của họ đang được triển khai. Đi thôi, cô nói. Đi cướp lại cô gái của chúng ta nào.